mấy vị đại nhân đều ở bên cạnh nhìn thấy. Hoàng đế vốn muốn nuôi chó, ai ngờ lại nuôi ra một con sói, nghĩ đã biết tâm trạng hiện giờ của hắn nhất định rất không tốt. Ninh Vương Phi nghe xong kinh hồn bạc vía, vương gia thì sao, vương gia có ở thao trường không? Nghe thấy lời của Ninh Vương Phi, ánh mắt cung nhân lóe lên, đi về phía trước mấy bước ghé tai Thái Hậu nói hai câu. Thái Hậu kinh ngạc nhìn Ninh Vương Phi, sắc mặt dần dần trở nên khó coi. Cung nhân đứng tới bên cạnh, Thái Hậu dặn dò Trang Vương Phi, ngoài Ninh Vương Phi, các ngươi đều lui xuống hết đi, hôm khác A Gia lại truyền các ngươi. Mệnh phụ nghe thấy lời này ào ào đứng lên hành lễ với Thái Hậu, sau đó từng người một đi ra khỏi Từ Ninh Cung. Trang Vương Phi và Trang Vương Trắc Phi bước nhanh tới nơi yên tĩnh. Trang Vương Trắc Phi kéo tay áo Trang Vương Phi, tỷ tỷ, muội thấy có chút không đúng, thái độ nữ quan tay hạ như vậy là cố ý nói đến chuyện chúng ta không chịu đem quận chúa hòa thân. Phải biết phủ Trang Vương và phủ Thư Vương đều có quận chúa vừa tuổi có thể hòa thân, họ lại hợp lực đẩy sang Mẫn Giang Thần. Trang Vương Trắc Phi nói, vừa nãy sắc mặt Thái Hậu đã thay đổi rồi, còn giữ Ninh Vương Phi lại, e là phủ Ninh Vương có chuyện, chúng ta mau đưa thư cho vương gia để ngài ấy có chút chuẩn bị. Tim của Trang Vương Phi cũng thắt lại. Thật sự không thể không chọn trong tông thất hoàng tộc sao? Thư Vương còn có một cô con gái, phủ Trang Vương của họ còn có ba đứa con gái chưa gả chồng. Trang Vương Phi đột nhiên cảm thấy hoa mày chóng mặt, bà ấy làm sao nỡ để viên ngọc quý của nhà họ gả xa như thế. Từ nhỏ các nàng đều do tay bà ấy nuôi lớn. Mau, Trang Vương Phi thở hổn hển, chúng ta mau về bàn bạc đối sách. Trong đại điện không có người ngoài, cung nhân lên trước nhẹ nhàng đóng cửa. Ninh Vương Phi sốt ruột mở miệng, mẫu hậu sao rồi, có phải vương gia? Lúc này nàng ta lại hy vọng là Ninh Vương lại chọc hoàng thượng tức giận, cho nên cung nhân mới lén đem tin tức bẩm báo cho Thái Hậu, như vậy còn không coi là quá gay go. Nhưng nếu là việc của tay hạ, Ninh Vương Phi không dám nghĩ kỹ. Thái Hậu hận không thể lập tức tát lên mặt Ninh Vương Phi một cái, bà ấy còn cảm thấy kỳ lạ vì sao Đông Bình lại bảo nữ quan nói như vậy, thì ra đều là ngươi giở trò. Ánh mắt Thái Hậu lạnh lùng như hàn băng, Ninh Vương Phi dường như bị dội một gáo nước lạnh từ trên đầu xuống, vừa nãy những dự cảm không tốt đó tuôn vào trong lòng. Khuôn mặt Thái Hậu mỉa mai, A Gia thật không ngờ, ngươi còn là người giỏi âm mưu như vậy, biết dùng mộ phủ vương gia để mưu hoạch cho ngươi. Trước đây A Gia cho rằng ngươi hiểu quy tắc, gan lại nhỏ, luôn muốn bảo vệ ngươi một chút, thì ra, A Gia xem thường ngươi rồi. Sắc mặt Ninh Vương Phi đột nhiên trở nên tái nhợt, đám người Vương Bá Kiệm xảy ra chuyện rồi. Chả trách Ninh Vương đều đã về tới trong kinh, còn không thấy bóng dáng của bọn họ. Thái Hậu nói, ngươi ở lại phủ Ninh Vương không vào cung là đang đợi chúng trở về sao? Ninh Vương Phi vội phủ nhận, mẫu hậu, nhi thần không có, trong vương phủ là mấy trợ tá, nhưng nhi thần không biết cái gì là mộ phủ vương gia. Thái Hậu lạnh nhạt nói, đúng là không thấy quan tài không đổ lệ, trưởng sử vương phủ ngươi phái đi và Vương Bá Kiệm đã bị Đông Bình giam giữ ở Tây Hạ. Máu toàn thân Ninh Vương Phi dường như đều bị rút đi hết, nàng ta lập tức đứng lên, quỳ trên đất. Mẫu hậu, nhi thần không hề biết họ làm gì ở Tây Hạ, nhi thần chỉ bảo họ chăm sóc vương gia, có phải họ tự ý phạm lỗi gì không? Vẫn còn bao biện, Thái Hậu cười lạnh một tiếng, ngươi có thể không thừa nhận gì ở chỗ A Gia, lát nữa hoàng thượng sẽ triệu ngươi tới, hoàng thượng không tốt tính như A Gia đâu, người của ngươi đợi làm ngư ông đắc lợi, bị Đông Bình bắt được. Đông Bình đã thẩm vấn xuyên đêm và viết thành quyển tông trình lên hoàng thượng, đối diện với chứng cứ xác thực, xem ngươi bao biện thế nào. Toàn thân Ninh Vương Phi đột nhiên không còn chút sức lực nào, nàng ta thế nào cũng không ngờ Đông Bình trưởng công chúa sẽ thẩm vấn người của phủ Ninh Vương. Nàng ta bảo Vương Bá Kiệm đến Tây Hạ là để nắm chứng cứ thông địch của thái tử trong tay, như vậy có thể nắm giữ quyền chủ động, mượn cơ hội lần này thể hiện tốt với Đông Bình, thu người của thái tử cho mình dùng và bố trí tai mắt ở Tây Hạ. Không ngờ lại bị Đông Bình trưởng công chúa phát giác rồi. Mặt Ninh Vương Phi đầy vẻ cầu xin, mẫu hậu, nhi thần không cam tâm, nhi thần muốn bắt được thái tử, để hắn mãi mãi không thể lật người, như vậy vương gia không cần sống một cách nơm nớp lo sợ nữa. Thái Hậu lắc lắc đầu, e là ngươi không phải chỉ đơn giản là muốn đối phó với thái tử, ngươi còn muốn đưa tay tới Tây Hạ. Nói rồi nhìn Ninh Vương Phi một cách kỳ lạ, sao A Gia lại bị ngươi lừa chứ? Mẫn Giang Thần đến Tây Hạ, có thể mặc ngươi chi phối, ngươi muốn làm gì? Muốn tương lai mưu phản mượn binh của Tây Hạ sao? Ta thấy ngươi là đang tìm cái chết. Cạnh giường há có thể để người khác ngủ say, cho nên thái độ của Đông Bình mới như thế. Bất kể ai cũng không thích bị người ta tính kế, đặc biệt là Đông Bình vừa mới nắm giữ đại quyền Tây Hạ. Thái Hậu nói, ngươi muốn làm hoàng hậu nhiếp chính của Đại Tề, cũng phải xem ngươi có bản lĩnh đó không. Thái Hậu đứng lên muốn đi ra khỏi phòng, bộ dạng không đếm xỉa tới Ninh Vương Phi. Ninh Vương Phi đột nhiên kinh hãi, vội bò tới ôm lấy Trần Thái Hậu. Mẫu hậu, nhi thần sai rồi, nhi thần sai rồi, nhi thần làm như vậy đều là vì vương gia, nhi thần không muốn để vương gia giống như Khánh vương gia, nhi thần thật sự không có suy nghĩ khác. Mẫu hậu, xin mẫu hậu cứu nhi thần, nhi thần biết lỗi rồi. Thái hậu nhìn Ninh Vương Phi, ngươi xuất thân từ phủ Vinh Quốc Công, nên có khí độ như hai huynh trưởng ngươi, nên ai gia mới chọn hôn sự này. Ninh Vương ngốc nghếch, nếu ngươi có thể quản được phủ Ninh Vương, các ngươi cũng sẽ làm một cặp phú quý nhàn rỗi. Là cái gì khiến ngươi có tự tin như thế, cảm thấy mình có thể kiểm soát tất cả, rùa bẩn tất cả trong lòng bàn tay? Thái hậu khom lưng, nhẹ giọng nói, dù ngươi thành công cấm được tai mắt ở Tây Hạ, tiếp theo ngươi muốn làm thế nào? Tìm thời cơ thích hợp, mượn binh mã của Tây Hạ và ca ca ngươi mô phản sao? Hay là tìm một đội thị vệ làm cung biến, giết luôn hoàng đế trong hoàng cung? Sao ngươi biết Ai Gia nhất định sẽ đứng về phía ngươi? Hai người đều là con trai đích thân ta sinh ra, Ai Gia dựa vào cái gì giết một người, lập một người? Ninh Vương làm hoàng đế, ngươi muốn làm hoàng hậu nắm quyền sao? Ngươi mà cũng xứng ư? Thái hậu đạp một cước, Ninh Vương Phi đột nhiên ngã lăn ra. Ninh Vương Phi ngay ra đó, mồ hôi lạnh theo trán chảy xuống. Phong ba bão táp đột nhiên giáng xuống đầu, dọa cho nàng ta một trận. Nàng ta thật sự sợ hãi, nàng ta không ngờ Thái hậu sẽ nổi trận lôi đình như vậy, không bảo vệ họ chút nào. Hoàng thượng và Thái hậu đấu nhau lợi hại như thế, dù thế nào đi nữa họ cũng là ở bên phía Thái hậu, cứ coi như xảy ra chuyện, Thái hậu cũng nên che đậy cho họ. Nhưng nàng ta quên rồi, nếu thật sự đâm tới Hoàng thượng, đầu tiên Thái hậu phải bảo vệ bà ấy trước, không thể xung đột chính diện với Hoàng thượng. Tuyệt đối không thể lo cho nàng ta được. Thái hậu đi tới nội điện, dặn dò Trình nữ quan, trông coi Ninh Vương Phi, bảo nàng ta tự mình nghĩ cho kỹ, giờ nên làm thế nào mới được. Trình nữ quan đáp lại một tiếng, nếu bị Hoàng thượng bắt được điểm yếu, Hoàng thượng nghi ngờ phủ Ninh Vương, về sau đừng nói Ninh Vương Phi mà ngay cả Ninh Vương cũng không được sống tốt. Bà ta đột nhiên cảm thấy bi ai cho Ninh Vương Phi, nếu việc này bị Ninh Vương Phi làm được rồi, Thái hậu sẽ xử trí thế nào? Có thuận nước đẩy thuyền để phủ Ninh Vương tiếp tục làm vậy không? Thái hậu chọn trúng Mẫn Giang Thần, lẽ nào không có lòng riêng sao? Nếu là Đông Bình trưởng công chúa trước kia, có lẽ sẽ che đậy cho phủ Ninh Vương. Nhưng Đông Bình hiện giờ là Thái hậu của Tây Hạ, quyền lợi bà ta nắm trong tay không cho phép làm như vậy. Suy cho cùng quyền lợi sẽ thay đổi tất cả mọi thứ. Ninh Vương Phi không phải không đủ thông minh, chỉ là còn chưa ý thức được sự tàn khốc của quyền lợi, tự cho mình là đúng đi làm con tốt qua sông. Thái hậu lắc lắc đầu, Ai Gia cũng không ngờ Đông Bình đã có thủ đoạn như vậy. Nhưng không có thủ đoạn như vậy, sao có thể trị vì quốc gia? Đông Bình cũng không còn là đứa trẻ có thể nghe mẫu thân khuyên bảo là thay đổi cách nghĩ nữa. Bà nên cảm thấy mừng vui hay là thất vọng? Trình nữ quan về lại tiền điện, Ninh Vương Phi đã ngồi trên ghế, không biết đang nghĩ gì. Trình nữ quan bưng một tách trà nóng tới. Vương Phi, lát nữa Hoàng thượng nhất định sẽ truyền người, người phải chuẩn bị tốt. Người cũng đừng trách Thái hậu, người cũng biết quan hệ của Thái hậu và Hoàng thượng. Thái hậu lúc này nói đỡ cho người, e là Hoàng thượng càng sẽ ghi hận phủ Ninh Vương. Nói dứt lời, Trình nữ quan chuẩn bị lui ra, lại bị Ninh Vương Phi kéo lại. Phiền ma ma ở trước mặt Thái hậu xin tha thứ cho ta, ta cũng là nhất thời hồ đồ. Ta thật sự không ngờ việc này có thể có sơ suất, ta không có hại người, chẳng qua là muốn lấy lòng Đông Bình trưởng công chúa mà thôi. Trình nữ quan nói, những điều người nói nô tỳ đều tin, nhưng người phải khiến Hoàng thượng tin, không có sự trả công vô duyên vô cớ. Người làm nhiều việc như vậy, sao có thể không cầu điều gì chứ? Người muốn cầu gì? Cả người Ninh Vương Phi đổ từng trận mồ hôi lạnh. Lời của Trình nữ quan đung đưa bên tai nàng ta, nước trà trước mặt đã hết sạch, không có ai tiếp trà cho nàng ta nữa. Nàng ta từ một vương phi cao cao tại thượng thoáng chốc rơi xuống trở thành một tội nhân. Một bước đi sai, bước nào cũng sai. Nhưng nàng ta không hiểu, rõ ràng sắp xếp tốt như vậy mà, Mẫn Giang Thần có thể gả tới Tây Hạ, âm mưu của thái tử bị vạch trần, Đông Bình trưởng công chúa sẽ lén giao hảo với phủ Ninh Vương, vốn là việc mọi người đều vui, vì sao lại thành kết quả này? Trời sụp xuống rồi, không ai giúp nàng ta chống. Nàng ta không thể ở mãi trong Từ Ninh Cung không đi ra ngoài, nàng ta tất nhiên phải đối diện với hoàng đế, đối diện với trừng phạt. Ca ca có thể cứu nàng ta không? Lát nữa ca ca biết việc này sẽ làm thế nào? Nàng ta cho rằng Thái hậu suy cho cùng sẽ trở lại, nhưng Thái hậu cứ như vậy một đi không trở về. Nước mắt rơi cạn rồi, còn lại chỉ là sự sợ hãi, một loại sợ hãi không biết phải làm sao. À Nguyễn, nàng làm sao thế? Tiếng nói của Ninh Vương vang lên bên cạnh. Ninh Vương Phi ngước mắt lên, đột nhiên nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của Ninh Vương. A Nguyễn. A Nguyễn sau khi Ninh Vương thành thân luôn gọi nàng ta như vậy, trước mặt mọi người gọi vậy, lúc riêng tư cũng gọi vậy, bất luận nàng ta uốn nắn Ninh Vương thế nào cũng không hiểu. Loại xưng hô thân mật này chỉ có thể nói khi hai vợ chồng ở bên nhau, ở bên ngoài ngày ấy nên gọi nàng ta là Vương Phi. Nhưng giờ, tiếng gọi này lại khiến nàng ta cảm thấy được sự ấm áp. A Nguyễn, nàng sao rồi? Sao nàng? Lại khóc rồi. Vương gia Ninh Vương Phi càng nất lợi hại hơn, sau này e là thiếp không thể hầu hạ vương gia nữa. Ninh Vương kinh ngạc, rốt cuộc sao rồi? Có phải ta đã làm sai ở đâu không? Ninh Vương Phi lắc lắc đầu, là thiếp sai, thiếp đã làm việc sai trái, hoàng thượng và thái hậu sẽ phạt thiếp. Ninh Vương dường như thoáng chốc hiểu ra, hoàng thượng muốn nàng tới Cần Chính Điện, có phải huynh ấy muốn phạt nàng, nàng đã làm việc gì? Dù nàng ta nói một lượt từ đầu chí cuối, cũng không chắc Ninh Vương hiểu rõ ngọn nguồn bên trong. Ninh Vương Phi lắc lắc đầu. Ninh Vương đột nhiên đứng thẳng lưng, A Nguyễn, nàng giết người sao? Ninh Vương Phi lắc lắc đầu, không có, thiếp, trong lòng Ninh Vương, giết người có thể là tội lớn nhất rồi thì phải, là hoàng thân quốc thích, giết người còn có thể được tha thứ, nhưng tranh quyền bị phát hiện rồi, chính là đi tới con đường chết. Ninh Vương thở phào, vậy ta cầu xin hoàng thượng thay nàng, sau đó nhận lỗi, để họ tha thứ cho nàng lần này, rồi chúng ta liền về phủ. Đâu có đơn giản như vậy, nếu tất cả đều có thể dễ như vậy thì tốt rồi. Trong lòng Ninh Vương Phi u ám, lần này vương gia không giúp nổi thiếp. Có ta ở đây, Ninh Vương nghiêm túc nói. Ta đi nói với họ, ta đi xin hoàng huynh và mẫu hậu. A Nguyễn nàng yên tâm, nếu họ còn oán nàng, ta sẽ quỳ ở ngoài Cần Chính Điện không đứng lên. Ninh Vương Phi cay cay mũi, nước mắt nhanh chóng tuôn ra, dù vương gia thế đơn lực mỏng, nhưng lại nguyện ý quỳ xuống vì nàng ta. Họ nói đúng, nàng ta gả cho một vương gia ngốc, nhưng tới lúc then chốt, chỉ có vương gia này một lòng bảo vệ nàng ta, muốn cứu nàng ta. Nàng ta không thể để phủ Ninh Vương rơi vào nguy hiểm, nàng ta không chịu được vương gia bị trách phạt. Chuyện quan trọng nhất là, nếu vương gia có chuyện, còn có ai có thể lo cho nàng ta nữa. Ninh Vương Phi dần dần trở nên im lặng, sở dĩ nàng ta làm vậy, vốn là để chuẩn bị cho việc tranh quyền trong tương lai của phủ Ninh Vương. Nhưng giờ bị vạch trần, nàng ta chỉ có thể đem tranh quyền nói thành tư lợi cho mình, như vậy không chỉ sẽ không liên lụy vương gia, có lẽ nàng ta còn có một con đường sống. Đây chính là nhắc nhở của Trình Nữ Quan cho nàng ta. Thái hậu muốn nàng ta cam tâm tình nguyện hy sinh bản thân nhận tội. Phủ Ninh Vương sẽ bình an vô sự, nhưng Vương Phi như nàng ta phạm lỗi, có thể cả đời đều không thể lật người. Ninh Vương Phi chợt căm hận. Nếu Đông Bình Trưởng Công Chúa có thể giơ tay tha cho nàng ta, có lẽ nàng ta sẽ không bị ép tới con đường chết, vì sao nhất định phải cắn chặt lấy nàng ta không buông? Nhất định muốn nàng ta trả cái giá thê thảm như vậy. Tiếp đi, Ninh Vương Phi nói, thiếp đi nhận sai với hoàng thượng, dù hoàng thượng muốn vương gia bỏ thiếp về hàng gia. A Nguyễn ta, vì sao ta phải bỏ nàng? Ninh Vương đứng ngẩn ra đó, nàng yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không làm như vậy, ta đi gặp hoàng thượng cùng nàng. Nước mắt Ninh Vương Phi lại lần nữa rơi xuống. Trên Cần Chính Điện, sắc mặt hoàng đế tái mét, tay cầm mật sớ không ngừng run rẩy. Giỏi, giỏi thật. Con trai của hắn, huynh đệ của hắn, lại đều ở tay hạ tính kế hắn. Thái tử ở trong mật thư cùng Lý Thường Hiển xưng huynh gọi đệ, cứ như cả đại tề đã bị nó nắm trong bàn tay. Nghịch tử, hoàng đế hét lớn một tiếng, xé thư tín trong tay thành hai mảnh. Nếu không có nó, mấy chục vạn quân đội của đại tề sau có thể tổn thất ở Chân Định. Nghe người khác nói là một chuyện, thật sự nhìn thấy những mật tín này lại là một chuyện khác. Nếu thái tử ở đây, nói không chừng hắn sẽ cầm kiếm chính tay giết nghịch tử này. Hoàng đế ngẩng đầu lên nhìn về phía mọi người, Thường Hạo kia nói như vậy. Từ Tùng Nguyên nói, Đông Bình Trưởng Công Chúa ở Tây Hạ còn bắt được người truyền tin cho thái tử, họ muốn mượn dùng Thường Hạo cầu xin nước Kim, mời nước Kim thả thái tử về. Thái tử Phi cũng đã đi tới bước đường cùng mới nghĩ tới cách ngu xuẩn như vậy. Nếu đại tề không ra mặt, một người phụ nữ như nàng ta sao có thể cứu thái tử về? Giao hết những người của thái tử đó cho Hoàng Thành Ti. Hoàng đế nói tới đây, còn có những phụ tá kia của thái tử, bắt hết từng người một về thẩm vấn cho trẫm. Phải thẩm vấn cho rõ ràng. Còn nữa, hoàng đế đứng lên, sắc mặt tái mét, bảo lễ bộ viết chỉ, trẫm muốn phế hắn. Từ đây về sau hắn không phải thái tử của đại tề nữa, sống chết của hắn không có liên quan tới đại tề. Ninh Vương Phi thì sao? Hoàng đế ngước mắt lên. Ninh Vương là kẻ ngốc, trưởng sử phủ Ninh Vương hiển nhiên nghe lệnh của Ninh Vương Phi. Ninh Vương Phi nghĩ cách nắm được chứng cứ thông địch của thái tử, muốn làm gì? Ở bên trong thêm dầu vào lửa, nàng ta rốt cuộc muốn được lợi gì từ bên trong? Có phải là phủ Ninh Vương có mưu mô gì không, muốn liên thủ với Đồng Bình? Lẽ nào Ninh Vương cũng đang tính toán hoàng vị của hắn? Hoàng đế nghĩ tới đây nhìn về phía Hàn Chương. Sắc mặt Hàn Chương có chút nặng nề, nhưng không hoảng hốt và sợ hãi. Nội thị lên trước nói, Vương Phi và Vương Gia đang ở ngoài điện chờ. Hoàng đế nheo mắt, bảo chúng vào, hắn lại muốn xem hai phu thê Ninh Vương rốt cuộc đang giở trò gì. Nghe được lời này, Lưu Cảnh Thần vội lên trước nhắc nhở, Hoàng thượng, việc liên quan Ninh Vương Phi, Phi thần nên cáo lui trước thì hơn. Ninh Vương Phi suy cho cùng là một nữ quyến, mất mặt trước họ, sau này không biết phải nhìn người ta thế nào. Việc của phủ Ninh Vương khác với thái tử, nói lớn thì lớn, nói nhỏ thì nhỏ. Hoàng thượng thẩm vấn Ninh Vương Phi trước mặt mọi người thật sự là có chút không thỏa đáng. Cứ coi như thật sự muốn hỏi, cũng nên đến hậu cung hỏi rõ trước mặt thái hậu. Nhưng hiển nhiên hoàng thượng đang tức giận, cách làm của phủ Ninh Vương cũng khiến hoàng đế nổi nghi ngờ. Không cần, hoàng đế quả nhiên khua tay nói, các ngươi đều đã biết rồi, cần gì phải che đậy đậy. Hắn chính là muốn để Ninh Vương biết, kết cục của việc phản bội hắn, hắn sẽ không cho phủ Ninh Vương bất cứ thể diện nào. Ninh Vương và Ninh Vương Phi đi vào đại điện. Không đợi Ninh Vương Phi lên tiếng, Ninh Vương quỳ xuống đất trước, hoàng huynh người tha cho A Nguyễn đi, sau này A Nguyễn không dám nữa. Nói rồi nhìn về phía Ninh Vương Phi. Biết rõ cầu xin của Ninh Vương không thể lay động được hoàng đế, Ninh Vương Phi vẫn là ra vẻ hối hận nói theo, thiếp không dám nữa. Đáy mắt hoàng đế lóe lên một tia hung ác, tàn bạo, trẫm thấy gan các ngươi rất lớn, dù thân ở Đại Tề, vẫn muốn kiểm soát Tây Hạ trong tay, ngươi bảo người tới Tây Hạ làm gì, liên lạc ngoại tộc, ngấm ngầm rình mò hoàng quyền, thêm dầu vào lửa, trẫm thấy các ngươi là có ý đồ mưu phản. Tiếng nói sắc nhọn vang vọng trong đại điện, giống như một lưỡi dao muốn chẻ xương cốt của nàng ta ra. Ninh Vương Phi đã run rẩy toàn thân, thái hậu nói không sai, hoàng thượng sẽ không giữ cho họ đường lui, bất luận nàng ta giải thích thế nào, một khi hoàng thượng nhận định họ có ý mưu phản, từ nay về sau phủ Ninh Vương liền nơm nớp sống qua ngày. Thiếp biết có một ngày nhất định hai chữ mưu phản sẽ rơi xuống phủ Ninh Vương, Huệ Vương mưu phản, Khánh Vương mưu phản, hoàng thượng chỉ còn lại một huynh đệ ngốc, hắn cũng sẽ mưu phản. Ninh Vương Phi ngẩng mặt lên, trong mắt trống rỗng, trông vô cùng sợ hãi. Từ khi thiếp gả tới phủ Ninh Vương, liền đâm nấp lo sợ sống qua ngày. Hoàng gia, Ninh Vương cho thiếp cái gì? Chê cười, nghi ngờ, ngoài một tước vị hữu danh vô thực cái gì cũng không có. Ngày tháng ở phủ Ninh Vương, còn không bằng nội thị bên cạnh hoàng thượng người, không bằng con chó thẩm xương cát chỉ biết cắn người khắp nơi đó. Sắc mặt hoàng đế tái mét, trên trán nổi gân xanh, dường như hận không thể lập tức xử chết lăng trì Ninh Vương Phi. Thiếp đây ngoài của hồi môn năm đó, cái gì cũng không có. Vương gia ra ngoài, đánh tiền ban thưởng hạ nhân cũng đều phải tính toán chi tiêu. Thái hậu nương nương chẳng qua ban thưởng cho vương gia hai miếng đất. Hoàng thượng cũng phải phái hoàng thành ti đi ra xét. Thái tử gia ở trong kinh lại có mười mấy trạch viện, ở bên ngoài ruộng tốt vạn mẫu. Sao xưa nay hoàng thượng lại chưa từng hỏi từ đâu mà có. Thiếp nói cho hoàng thượng, tiền bạc của thái tử đều là ở Tây Hạ buôn bán muối trắng mà có. Thái tử biết hết người buôn muối, nếu không phải lần này bị Kim Quốc bắt được, dù Lý Thường Hiển bị giết, thái tử cũng sẽ có cách nhờ vả Đông Bình trưởng công chúa, tiếp tục ở giác trường muốn làm gì thì làm. Thiếp cũng không tham lam, chỉ muốn chút đặc quyền hoàng tộc, cũng giống như thái tử, lợi dụng giác trường kiếm ít bạc cho nên mới đi lấy lòng Đông Bình trưởng công chúa, hy vọng nắm được chứng cứ thông địch của thái tử, đòi được chút lợi ích từ thái tử phi. Ninh Vương Phi nói rồi ngẩng mặt lên, như vậy, còn có thể để thiếp trông giống như một vương phi, tránh cho mọi người sau này coi hai phu thê chúng thần đều là kẻ ngốc. Nghe được lời này, Ninh Vương đột nhiên trở nên thất kinh, không biết nói thế nào. A Nguyễn, nàng không ngốc, nàng không ngốc, ta mới là kẻ ngốc. Ninh Vương Phi cười lên, vương gia nói đúng rồi, ngài chính là kẻ ngốc, ai ai cũng biết ngài là kẻ ngốc. Ngài là một vương gia ngốc đến tiền bạc cũng không biết tính cả. Người Ninh Vương Phi trông vô cùng điên cuồng, dường như muốn bộc phát hết sự ấm ức trong nhiều năm qua. Nàng ta nhìn Ninh Vương một cách bi ai, cho nên ngài chỉ cần phạm một chút sai lầm cũng bị người ta chê cười, bất luận là ở trong cung hay là ngoài cung. Chỉ cần ngài đi dự yến, nhất định sẽ trở thành trò cười trong miệng mọi người. Hoàng thượng có thể trách mắng ngài trước mặt văn võ bá quan, đến một thái giám nhỏ nhoi cũng dám trêu đùa ngài. Thiếp muốn mở hai cửa tiệm ở phố Đông, thiếu hành trong kinh lại không dám cho chúng ta mượn bạc. Những thúc thúc bá bá đó của ngài mở hết tiệm gạo này tới tiệm gạo khác, hết người này tới người kia ngồi buôn bán bút mực. Có bao nhiêu thứ là từ nội khố của hoàng thượng chảy ra, họ cũng dám bán, đâu có ai bị trách phạt. Thiếp không muốn ra ngoài dự tiệc, vì chỉ cần thiếp đi rồi, những chủ đề đó liền xoay quanh phu thê chúng ta. Vương gia chắc ngài không biết đâu, còn có người muốn giới thiệu tiểu quan quán cho thiếp, để thiếp sinh con nối dõi cho vương gia. Ninh Vương Phi bỗng bật cười, ngài nói có nực cười không? Một thời xưa có kỹ nữ chỉ gái bán xuân, nên tiểu quan chỉ trai bán sắc. Hoàng đế cũng không nhẫn nhịn được nữa, đúng là điên rồi, nữ nhân này điên rồi, lại dám nói ra những lời đê hèn như vậy ở đây. Ninh Vương Phi lại như đã không còn bận tâm gì nữa. Hoàng thượng thiếp biết những lời này ngài không thích nghe, ai chẳng thích bắt nạt kẻ yếu. Thái tử gia làm ra việc như thế, cũng không thấy người Trường Thái tử Phi tới nhận tội. Thiếp chẳng qua là muốn tiếp nhận thương đội trong tay thái tử đã bị người thẩm vấn trước mặt mọi người chụp lên đầu cái mũ mưu phản thế này. Ninh Vương Phi nói rồi kéo Ninh Vương. Hoàng thượng người nhìn xem, huynh đệ này của người có tư cách mưu phản sao? Ai có thể mưu phản với một vương gia ngốc? Người có tin không chuyện buôn bán trong tay thái tử? Cứ coi như thiếp không tiếp nhận, cũng sẽ có người làm. Những quan to hiển đạt đó, những hoàng thân quý trụ đó, họ đều sẽ làm. Dù ngài biết, cũng sẽ không gọi họ tới mắng. Cùng lắm là giao cho trong tộc xử trí. Kỳ hoàng thất nhất định phải có tôn nghiêm của hoàng thất. Chúng thần không có, ngoài có thể dễ dàng bị ngài nhận định mưu phản ra, thì chúng thần căn bản không phải hoàng thất. Ninh Vương Phi nói rồi nhìn về phía Hàn Chương nhị ca, có phải huynh cũng coi thường muội không? Hàn Chương mím chặt môi. Đây không phải lỗi của muội, Ninh Vương Phi như tự nói một mình, cũng không phải lỗi của vương gia, là thế đạo này, xưa nay đều là trèo cao đạp thấp, có quyền có tiền thì sẽ được mọi người tôn kính yêu mến, không có quyền không có tiền sẽ bị người ta bắt nạt, hoàng gia càng là như vậy, căn bản không có tình huynh đệ. Ninh Vương Phi nói rồi đứng lên, quân bảo thần chết, thần không thể không chết, phụ bắc tử vong, tử không thể không vong, thiếp sai rồi, chỉ xin hoàng thượng đừng liên lụy Ninh Vương, đừng liên lụy người bên cạnh nữa. Ninh Vương Phi nói xong liền xông về phía cây cột bên cạnh. Biến cố như vậy lại khiến tất cả mọi người đều không thể ngờ tới. Kéo nàng ta lại, mau kéo nàng ta lại, hoàng đế lập tức hét lớn. Hàn Chương xông ra trước, Lưu Cảnh Thần đứng gần Ninh Vương Phi nhất đã kéo được cánh tay của Ninh Vương Phi, nhưng Ninh Vương Phi đã dùng hết toàn lực, Lưu Cảnh Thần không nắm được tuột tay. Cốp một tiếng, Ninh Vương Phi va vào cột, sau đó cả người ngã xuống. Hàn Chương chỉ kịp để Ninh Vương Phi ngã xuống vào trong lòng, rất nhiều máu tươi theo đỉnh đầu của Ninh Vương Phi chảy xuống, rơi trên y phục của Hàn Chương. A Nguyễn, Ninh Vương bị kinh hãi, đứng ngẩn ra đó. A Nguyễn, nàng đang làm gì vậy? Nàng. Ninh Vương đứng nguyên tại chỗ run cầm cập. Nội thị gọi người đi truyền ngự y, trong đại điện đột nhiên loạn cào cào. Hoàng đế há hốc mồm miệng đứng ở đó, hắn còn chưa nhìn thấy cảnh như vậy bao giờ. Hoàng thượng, Lưu Cảnh Thần nói, hay là bảo người đem Ninh Vương Phi tới Từ Ninh Cung đi, ở đây trị thương không tiện. Một nội trạch phu nhân như Ninh Vương Phi, vốn không nên xuất hiện ở Cần Chính Điện. Nếu vừa nãy hoàng đế chịu nghe Lưu Cảnh Thần khuyên, thì sẽ không có kết quả như thế này. Ninh Vương Phi đây là không thể chịu nhục tự kết liễu tại đây, nếu nàng ta thật sự chết ở Cần Chính Điện. Hoàng thượng sau này sẽ mang tội danh ép chết em dâu. Nhưng mọi chuyện đã không kịp rồi. Vết thương của Ninh Vương Phi không thể tùy tiện di chuyển. Hoàng đế thoáng chốc trở nên luống cuống, quay đầu dặn dò nội thị. Mau tới Từ Ninh Cung tìm Thái hậu tới. Người y chạy thẳng vào đại điện, nhìn thấy tình hình này sắc mặt cũng trở nên khó coi. Quốc công gia, người y nói, người đặt Vương Phi lên giường phòng bên đi, chúng thần phải lập tức cầm máu cho Vương Phi. Hàn Chương ngẩn ra làm theo dặn dò của người y. Ánh mắt hắn trước sau vẫn luôn ở trên khuôn mặt nhợt nhạt đó của Ninh Vương Phi. Đây là muội muội của hắn, muội muội từ nhỏ đi theo sau hắn. Trên đường về kinh, hắn đã nghe Bùi Khởi Đường nói việc của Vũ Ninh Vương. Hắn vốn đã quyết định, bất luận hoàng thượng trừng phạt A Nguyễn thế nào, hắn đều sẽ không cầu xin giúp nàng. Nhưng hôm nay, nhìn nàng đập đầu vào cột trước mặt mình như vậy, trái tim hắn đột nhiên nhói đau, suy cho cùng không thể không có chút động lòng nào, vì A Nguyễn là muội muội ruột của hắn. Sao hắn có thể mở trừng mắt nhìn nàng chết như vậy? Hàn Chương quyết định, quay người đi về phía hoàng đế, từ từ quỳ xuống. Vi thần thay Ninh Vương Phi xin ân điển, xin hoàng thượng phái người tra rõ việc này. Nếu Ninh Vương Phi không hề có ý mưu phản, thì xin tha cho nàng một mạng. Mưu phản, hai chữ này ở trong mồm hoàng đế bản triều là cơm bữa hàng ngày. Từ Huệ Vương tới Khánh Vương, hàng nghìn tính mạng bị cuốn vào trong vụ án mưu phản. Đặc biệt là Đông Bình trưởng công chúa vừa tra ra việc Khánh Vương mưu phản có bí ẩn khác, hoàng đế có loại cảm giác như mua dây buộc mình. Mắt Bùi Khởi Đường lóe lên, thời cơ đã qua không thể nào có lại nữa. Loạt lời nói này của Ninh Vương Phi lại ép hoàng đế không có đường để lui. Hoàng đế nhất định không đồng ý bị người ta chỉ trích, tùy ý giết chết huynh đệ. Hoàng thượng, Bùi Khởi Đường nói, vi thần xin triệt để tra xét vụ án Khánh Vương mưu phản và vụ án Phủ Ninh Vương. Mắt hoàng đế nheo lại. Bùi Khởi Đường lại là người biết xem xét thời thế, Nếu hắn không sai người triệt để tra xét vụ án mưu phản, việc hôm nay truyền ra ngoài, những ngự sử ngôn quan đó nhất định tham tấu không ngừng, hắn cũng không thể giao phó cho chỗ Thái hậu. Chi bằng giao việc này cho người đáng tin đi làm. Bùi Khởi Đường hiển nhiên là ứng cử viên thích hợp. Hoàng đế gật đầu, vậy thì giao cho Bùi Ái Khanh, sẽ cùng hình bộ, đại lý tự triệt để tra xét, phàm là người có liên quan tới vụ án này, nhất định phối hợp tra án, không được có sơ suất. Bùi Khởi Đường từ từ cúi người, vi thần lĩnh mệnh, hắn đi tra xét, hắn sẽ từ từ tra rõ mười mươi, bắt toàn bộ người phía sau ra, ngày nào đó hoàng thượng nhất định sẽ hối hận đã giao cho hắn việc này. Bùi Tư Thông nhìn qua, Bùi Khởi Đường đứng ở đó khí chất tào nhã, trên mặt đã có phong thái khiến người ta kính nể. Hồi lâu ngự y từ phòng bên đi ra bẩm báo, máu của Vương Phi tạm thời cầm lại rồi. Hoàng đế nói, có thể giữ được tính mạng không? Ngự y vội cúi người, lúc này còn chưa thể phán đoán được. Trong phòng bên thoáng truyền tới tiếng khóc của Ninh Vương, âm thanh đó kiềm chế mà đau thương, khiến người ta nghe mà xót xa. Ai cũng biết không có Lưu Cảnh thần kéo một cái đó, Ninh Vương Phi có thể thật sự phải chết ở đây. Thường An Khang lên trước nói, nhân lúc Vương Phi hiện giờ thương thế ổn định, sai người chuyển cả chiếc giường này tới Từ Ninh Cung, như vậy Ninh Vương Phi có thể ở Từ Ninh Cung dưỡng thương. Hoàng đế nói, lập tức đi làm, nhất định phải cẩn thận, đừng để xảy ra sơ suất nữa. Vốn là tiệc mừng công, không ngờ liên tục gây ra nhiều việc như vậy, hoàng đế vẫy vẫy tay. Điều lưu ra đi ra khỏi cửa cung, Bùi Tư Thông kéo Bùi Khởi Đường lại, hai cha con bước lên cùng một chiếc xe ngựa. Bùi Tư Thông nói, Ninh Vương Phi không biết là thật sự oan khuất, hay là muốn tìm đường sống trong chỗ chết đây. Bất luận nàng ta thật sự muốn chết, hay là đang diễn kịch, đều là một người có thể vứt bỏ được tính mạng. Bùi Khởi Đường nói, là thật hay giả sau này đều có thể nhìn rõ, nàng ta cũng chỉ có một lần cơ hội lấy cái chết đánh cược. Hơn nữa từ nay về sau trong lòng người khác đó sẽ không phải là Ninh Vương Phi không có tiếng tăm nữa, bất luận làm việc gì cũng không tiện như trước rồi. Phụ thân về trước đi, Bùi Khởi Đường vén rèm xe nhìn ra ngoài, con còn có việc, lát nữa mới về nhà. Bùi Tư Thông nhíu mày, tổ mẫu và mẫu thân của con đã dời tới kinh thành, con cả ngày không về nhà, tổ mẫu con còn cho rằng ta quá nghiêm khắc với con. Nghĩ tới lúc mẫu thân lảm nhảm, Bùi Tư Thông liền cảm thấy lỗ tai ngứa ngứa. Bùi Tư Thông vì hắn đã chịu không ít oán trách ở Bùi gia, nếu không có Bùi Tư Thông, hắn cũng không thể từ Triệu Linh thuận lợi biến thành Bùi Khởi Đường. Thân phận phụ thân di tử dùng lâu rồi, cũng dần dần liền sinh ra một phần tình cảm tương đồng. Phụ thân yên tâm, Bùi Khởi Đường nói, con làm xong chuyện liền về nhà, tối nay nhất định về nhà. Tiếng phụ thân này khiến Bùi Tư Thông thoải mái cả cõi lòng. Lan Hoa đang cùng thêu thùa với Mẫn Giang Thần, nhìn thấy Tiêu Ma Ma sắc mặt bất thường, Lan Hoa tìm lý do, đi ra ngoài nghe Tiêu Ma Ma bẩm báo. Tiêu Ma Ma nói, Bùi tướng quân đang ở bên ngoài, nói muốn kể chuyện trong cung hôm nay cho tiểu thư nghe, ngày mai tiểu thư phải vào cung, cũng nên có sự chuẩn bị trước, đại tiểu thư có muốn gặp không? Lan Hoa nhìn vào trong phòng, A Thần đang dạy A Mạc thắt nút. Nếu nàng ra ngoài như vậy, nhất định A Thần sẽ hỏi nàng. Lan Hoa nói, có nói chuyện gì không? Tiêu Ma Ma gật gật đầu. Bùi tướng quân nói, sau khi Ninh Vương Phi nhìn thấy chứng cứ, không thể giải thích liền đập đầu vào cột tự sát rồi. Lan Hoa không cầm được kinh ngạc, Ninh Vương Phi lại đập vào cột sao? Người chết chưa? Tiêu Ma Ma nói, người y đang chữa trị, còn chưa biết tình hình. Cũng có nghĩa là có thể sẽ không sao. Đại tiểu thư, Tiêu Ma Ma mím mím môi, người có muốn gặp Bùi tướng quân không? Lan Hoa rất muốn biết ngọn ngành cả câu chuyện này, nhưng giờ đã muộn rồi, còn có A Thần ở đây nữa, như vậy không được tiện lắm. Hơn nữa dù bây giờ nàng không biết, ngày mai ở trong cung cũng có thể nghe được tin tức. Lại nói, Ninh Vương Phi còn ở lại Từ Ninh Cung dưỡng thương, nàng chỉ cần nhìn thấy vết thương của Ninh Vương Phi, về cơ bản là có thể đoán ra đại khái. Lan Hoa nghĩ một lát, người cứ nói trong phòng ta có khách, bảo huynh ấy về đi, có gì mai hãy nói. Tiêu Ma Ma gật gật đầu, vừa rời khỏi đột nhiên lại nghĩ ra một việc. Bùi tướng quân còn nói, ngày ấy đã bắn chết Thẩm Xương Cát rồi. Cái gì? Lan Hoa nhướng mày, huynh ấy giết Thẩm Xương Cát rồi sao? Bùi Khởi Đường làm sao có thể giết Thẩm Xương Cát? Huynh ấy ra tay thế nào? Ra tay ở đâu? Việc này nàng lại phải hỏi cho rõ ràng, cầm áo khoác của ta tới, bảo Bùi tướng quân đến phòng Tây Viện. Tiêu Ma Ma đáp lại một tiếng, cùng A Quỳnh chia nhau đi sắp xếp. Không lâu sau, Lan Hoa liền nhìn thấy Bùi Khởi Đường trong phòng. Bùi Khởi Đường vừa vào cửa vừa nhìn vào trong phòng. Đây là thư phòng sao? Vì sao lại che kín vậy? Bên ngoài đều là thúy trúc, đã chắn mất ánh sáng. Nếu đặt sách ở đây sẽ dễ bị mốc. Chi bằng chặt thúy trúc đi, trồng ít hoa cỏ lạ bên ngoài. Trong viện có thể đào thêm một giếng nước, tiện dùng nước rửa bút mực. Nàng thì muốn hỏi việc của Thẩm Xương Cát, còn Bùi Khởi Đường lại soi mói căn phòng này. Ta đang nói thật đó, Bùi Khởi Đường cười nói. Căn phòng này thật sự thích hợp làm thư phòng, nàng trang trí nó lên, đợi tới mùa thu cũng sẽ không quá lạnh, không thì lần sau tới, không có bồn lửa ở trong phòng, nhất định sẽ lạnh cống chân đấy. Mấy ngày không gặp, người này lại trở nên lắm lời, tự cho mình là đúng rồi nói một đống lời lải nhải, giống như xác định lần sau sẽ lại tới vậy. Lan Hoa không tiếp lời Bùi Khởi Đường hỏi thẳng, huynh làm thế nào giết Thẩm Xương Cát, hoàng thượng nói thế nào? Hắn biết Lan Hoa sẽ sốt ruột hỏi chuyện này. Khi Thẩm Xương Cát ở trước mặt hoàng thượng nhắc tới Cố gia, hắn liền biết Thẩm Xương Cát phải lập tức chết, không thì lần sau người bị nhốt vào đại lao hoàng thành tia rằng chính là Cố Thế Hoành. Thẩm Xương Cát giống như dòi trong xương, chỉ cần để hắn cắn được Cố gia thì tuyệt đối sẽ không nhả ra. Lan Hoa cũng sẽ nghĩ cách trăm phương ngàn kế loại bỏ Thẩm Xương Cát, cho nên chi bằng hắn tự động thủ còn hơn để Lan Hoa đi mạo hiểm. Bùi Khởi Đường ngồi xuống, kể lại cả quá trình sự việc cho Lan Hoa nghe. Hoàng thượng chỉ có thể cho rằng ta đang hộ giá, có mặt nhiều người như vậy ở đó, không ai có thể nhìn ra sơ hở. Lan Hoa nghe xong toàn thân lạnh toát, lỡ một tên của huynh không bắn chết Thẩm Xương Cát, để hắn nói ra bí mật huynh chính là Triệu Linh, huynh phải làm thế nào? Tới lúc đó cấm vệ trên thao trường không phải đối phó Thẩm Xương Cát mà là đối phó Bùi Khởi Đường rồi. Không thể nào, Bùi Khởi Đường nói, trên đường ta từ Tây Hạ trở về, luôn luyện tập thần tiết cung, tuyệt đối sẽ không sai sót. Hơn nữa, ta từng tiếp 10 chiêu với Thẩm Xương Cát trước đó, tiêu hao thể lực của hắn, bảo đảm một phát lại trúng. Nói rất đơn giản, bên trong còn có nhiều tình tiết có thể xảy ra sơ sót như thế. Lan Hoa nói, lỡ Thẩm Xương Cát không chạy về phía hoàng đế, mà là đứng ở tích xa thì sao? Cũng giết hắn, Bùi Khởi Đường hơi hơi cười, hoàng thượng còn có thể trách tội ta vì ta giết một trọng phạm sao? Ta vừa đánh thắng trận trở về, giờ chính là ở thế thượng phong, dù thế nào hoàng thượng cũng phải có chút kiêng dè. Bùi Khởi Đường rất biết lợi dụng môi trường xung quanh và ưu thế của bản thân. Bùi Khởi Đường nói, cứ coi như mạo hiểm cũng đáng. Thẩm Xương Cát nhắc nhở hoàng thượng trong tay Cố gia có sát tử tiền triều, nếu hoàng thượng sai Thẩm Xương Cát đi tra xét thì rất có thể bị hắn tìm được chứng cứ thật. Hôm nay nếu là nàng ở đó, nàng cũng sẽ làm như vậy. Đương nhiên nàng sẽ làm như thế, vì việc này có thể liên quan tới sống chết của Cố gia. Nhưng Bùi Khởi Đường không cần phải mạo hiểm lớn như vậy vì Cố gia. Lan Hoa nói, huynh không nên mạo hiểm, suy cho cùng huynh và ta khác nhau. Có gì khác? Bùi Khởi Đường hơi hơi mỉm cười, Cố gia đã không chê ta là khâm phạm triều đình, bất luận tới lúc nào, ta cũng sẽ không bỏ mặc các người. Tiếng nói của Bùi Khởi Đường rất trong sáng, khi nói lời này bình thản ung dung, khiến nàng cảm giác được một loại chân thành và tin tưởng. Mắt Lan Hoa hơi hơi tối lại, vẫn là phải cảm ơn huynh. Bùi Khởi Đường nói, ngày mai khi nàng tới từ Ninh Cung nhất định phải cẩn thận, nữ quan của Tây Hạ đã nói ra ý tứ của Đông Bình trưởng công chúa trước mặt các mệnh phụ, từ chối kết thân với Đại Tề, nhất định Thái Hậu sẽ hỏi nàng. Lan Hoa gật gật đầu, có một chuyện khiến nàng cảm thấy rất kỳ lạ, Ninh Vương Phi đập đầu vào cột ở đâu? Nhắc tới cái này, Bùi Khởi Đường không cầm được bật cười, Lan Hoa nàng không nhìn thấy đúng là quá đáng tiếc, ta cũng không ngờ hoàng đế lại vừa hồ đồ vừa ngu xuẩn như vậy. Hắn gọi Ninh Vương và Ninh Vương Phi tới cận chính điện trước mặt chúng ta, muốn làm nhục phủ Ninh Vương, vừa hay bị Ninh Vương Phi bắt được điểm yếu, gây chuyện một trận. Lan Hoa nghe thấy há hốc miệng. Hoàng thượng lại gọi nữ quyến tới cận chính điện, còn trách móc trước mặt nhiều đại thần như thế. Dù là nghi ngờ phủ Ninh Vương có ý mưu phản, giờ cũng không có chứng cứ xác thực, tội danh lớn như vậy phủ Ninh Vương sao có thể thừa nhận. Chỉ cần cách làm thiếu thỏa đáng, lập tức sẽ bị Ninh Vương Phi bắt được để thoát thân. Huynh trưởng thế nào? Lan Hoa rất lo lắng thay cho Hàn Chương, tận mắt nhìn muội muội của mình suýt chút nữa chết trước mặt, trong lòng nhất định rất buồn. Bùi Khởi Đường nhìn đôi mắt sáng lấp lánh của Lan Hoa, hắn thích kể những việc này cho nàng nghe. Vinh Quốc Công thực sự khiến người ta kính phục, hắn không thiên vị Ninh Vương Phi, chỉ thỉnh cầu Hoàng thượng triệt để tra xét vụ án này. Nếu tất cả quả thực như Ninh Vương Phi nói, nàng ta chỉ là nhất thời tham tài làm việc sai trái này, vậy thì phủ Ninh Vương cũng sẽ không trải qua phong ba quá lớn. Lan Hoa nghe kỹ càng những lời Bùi Khởi Đường nói một lượt, sau đó nhìn đồng hồ các bên cạnh, nàng lại không hề hay biết ở đây hơn nửa cảnh giờ. Lan Hoa đứng lên, Bùi tướng quân, trời không sớm nữa, ngài về sớm chút đi, hôm nay trong nhà có việc, ta không nói chuyện với ngài nữa. Bùi Khởi Đường rất không cam tâm, rõ ràng đang nói chuyện yên lành, Lan Hoa lại đột nhiên muốn đi rồi. Lan Hoa không cầm được thở dài trong lòng, người này chính là như vậy, không nói rõ ràng, hắn sẽ không chịu đi. Lan Hoa nói, Mẫn đại tiểu thư tới, ở ngay trong phòng ta, chúng ta đang cùng nói chuyện. cho nên nếu nàng về muộn sẽ khiến Mẫn Giang Thần nghi ngờ. Bùi Khởi Đường đứng lên, vậy được, ngày mai ta lại tới. Hắn còn muốn ngày mai tới, Lan Hoa muốn từ chối. Bùi Khởi Đường nói, ta xin Hoàng thượng giao cho ta việc tra rõ vụ án mưu phản của Khánh Vương và vụ án của Phủ Ninh Vương. Tiếp theo có lúc sẽ bận, đặc biệt là vụ án mưu phản của Khánh Vương, án tông tồn động dày một cục. Dù Hoàng thượng hạ lệnh ra xét triệt để, quan viên hình bộ cũng sẽ không quá để tâm. Chỉ e là 10 ngày nửa tháng cũng không lật xong một hai phần, một năm cũng sẽ không có kết quả. Hơn nữa liên quan tới quá nhiều người, trong đó còn có rất nhiều khẩu cung của quan viên. Lan Hoa hiểu ý của Bùi Khởi Đường, đây cũng như là bảo hắn xem lại một lượt thỏa mãn diệt môn. Rất nhiều quan viên bị bức cung phải thừa nhận, lời cung bên trong nhất định vô cùng gai mắt. Bùi Khởi Đường xem rồi chỉ e sẽ không làm sao kìm được tức giận trong lòng. Bùi Khởi Đường nói, khi nàng ở Tây Hạ tìm những quyển tông đó rất có phương pháp, nàng phải dạy ta làm thế nào mới được. Cái này phải dạy thế nào? Nàng từ nhỏ đã là nhìn qua là nhớ, cho nên mới có thể rất nhanh tìm ra được đầu mối từ bên trong. Lan Hoa thở dài, trong phủ huynh có phụ tá không? Bảo họ giúp, chẳng phải tiện hơn sao? Bùi Khởi Đường cười khổ, cũng có, nhưng mỗi người có lẽ đều có kiến giải khác nhau, mọi người cùng tranh luận, chưa chắc sẽ có kết quả. Rất nhiều vụ án cứ dây dưa như vậy rồi không ai hỏi tới nữa. Lỡ Hoàng thượng giới hạn ta trong vài tháng phải tra rõ, Bùi Khởi Đường lắc lắc đầu, thì thật sự mất đi một cơ hội tốt. Mới là lạ ấy. Lan Hoa không nhịn được muốn nói, kiếp trước không có nàng, Bùi Khởi Đường cũng vẫn lật án, chẳng qua hắn cũng chỉ là muốn nàng giúp mà thôi. Nếu nàng không đồng ý, người này tám phần sẽ luôn nghỉ ở đây. Nàng đâu có sợ hắn mặt dày, nàng là người từng trải qua kiếp trước, có vài việc thật sự càng rõ hơn người khác, tra ra sẽ nhanh hơn. Lan Hoa nói, ta sẽ từ từ suy nghĩ xem nên ra tay từ đâu. Trên mặt Bùi Khởi Đường lộ ra vẻ vui vẻ, đứng lên nói, vậy ta đi trước, nàng nghỉ ngơi đi. Lan Hoa gật gật đầu. Bùi Khởi Đường đi ra ngoài. Lan Hoa mới dặn dò Tiêu Ma Ma, nói với A Thần ta đi tới chỗ phụ thân một chuyến nhé. Tam gia Trình Di nói, giờ người tin lời ta nói đều là sự thật rồi chứ. Cố gia không để ngài vào cửa, lại để Bùi Khởi Đường tùy ý ra vào. Ánh mắt Lục Anh trầm lặng, ngươi nhìn thấy hắn đi vào sao? Hắn đứng ngay ở cổng Cố gia, căn bản không phát hiện có ai vào cửa. Chuyện hắn không ngờ là Cố Thế Hoành thật sự không đồng ý gặp hắn, chỉ là phái người tới bảo hắn về trước, việc hai nhà sau này hãy nói. Trình Di nói, Tam gia, người từ từ nghĩ xem, hai người họ lại chưa thành thân, tự tiện hẹn riêng, sao có thể đi từ cửa chính vào, khẳng định là đã mở cửa sau, hoặc vượt tường vào. Bùi Khởi Đường đó là võ tướng, đến Diêm Châu cũng giữ được, còn sợ bức tường thấp tiếng này sao? Hắn cũng tức giận thay Tam gia, ta nhìn thấy Bùi Khởi Đường cưỡi ngựa vào ngõ, nháy mắt đã không thấy đâu, nhất định là đã tới Cố gia, không tin người qua đó xem, ngựa của hắn vẫn còn ở đó đấy. Lục Anh không muốn đi xem. Tin tưởng một người thì không nên có chút nghi ngờ nào. Đi thôi, giọng nói của Lục Anh hơi khàn, chúng ta ngày mai lại tới, sẽ có một ngày Cố gia chịu gặp hắn. Hai người đi ra khỏi ngõ, Lục Anh lên ngựa lại không nhịn được suy nghĩ. Khi tới hắn nhìn thấy xe ngựa của Mẫn gia, có lẽ Mẫn Giang Thần đã nói cho Lan Hoa việc của hắn ở Kinh Thành, nhưng Lan Hoa không bảo người gửi cho hắn bất cứ tin tức gì. Đây có phải là đại diện cho thái độ của Lan Hoa không? Giống như hắn cực kỳ hứng thú tới dịch trạm của Thái Nguyên tìm Lan Hoa, lại phát hiện giữa hai người đã có quá nhiều bí mật, quá nhiều ngăn cách. Khi ở Thái Nguyên thứ đồ như cầu lửa mà Lan Hoa nhìn đó, chính là hỏa đạn mà Bùi Khởi Đường khắc chế thắng địch thì phải. Khi đó Lan Hoa và Bùi Khởi Đường đã biết phải làm thế nào giữ được Diêm Châu. Cho nên Lan Hoa đến Ngân Châu không phải đi tìm Cố Thế Hoành, mà là đi giúp Bùi Khởi Đường. Một khi nghĩ kỹ tất cả mọi chuyện, hắn liền cảm thấy vô cùng khó chịu. Tam gia, người xem chính ở con hẻm đó. Trình Di kéo sợi thừng trong tay Lục Anh, ngựa của hắn chắc chắn vẫn còn ở đó. Ngựa của Lục Anh bị Trình Di kéo đi về ngõ ngoặt phía trước, ở chỗ không xa quả nhiên có một con hẻm nhỏ. Trình Di nói, ngựa của Bùi Khởi Đường toàn thân trắng như tuyết, ta từng thấy rất nhiều lần. Lục Anh hy vọng điều Trình Di nói không phải sự thật. Ngựa dừng ở đầu hẻm, Lục Anh ngẩng mặt nhìn qua, quả nhiên có một con ngựa toàn thân trắng như tuyết ở đó. Con ngựa đó vô cùng nhàn nhã phát ra tiếng phì phì, thỉnh thoảng xòe móng ra, động tác nho nhã mà có lực. Là một con ngựa tốt. Người thường sẽ không tùy tiện bỏ ngựa ở đây, sở dĩ dám làm như vậy là vì căn bản không có ai dám trộm. Vì loại ngựa này ở Đại Tề cũng không có mấy con, có người trộm đi rồi cũng không dám kéo ra ngoài bán. Lục Tam gia cũng thích ngựa. Giọng nói lạnh nhạt từ phía sau lưng Lục Anh truyền tới. Trình Di giật mình, có loại cảm giác nhìn lén bị người ta bắt được. Lục Anh quay đầu sang, nhìn thấy Bùi Khởi Đường. Bùi Khởi Đường nhìn Trình Di một cái, đó là người hầu của ngươi. Hắn không có phụ tá, cũng không có tùy tùng, người đi theo hắn làm việc chỉ có thể là người hầu. Lục Anh không nói chuyện, mà nói, nghe nói Bùi tướng quân ở Diêm Châu đã đánh thắng trận. Chúc mừng tướng quân, ta còn có việc, hôm khác lại tới thăm tướng quân. Lục Anh trông giống như con người lạnh nhạt mà cao quý, tiết chữ như vàng, kỳ thực là vì sợ sẽ nói sai lời. Vì hắn không biết câu nói đó có thể bị người ta chỉ trích không, nên dù có tâm sự cũng sẽ không biểu lộ trên mặt, có nghi hoặc cũng sẽ không nói ra. Tâm trầm như nước, người ở bên cạnh hắn đều sẽ cảm thấy áp lực. Bùi Khởi Đường không cầm được nghĩ tới bộ dạng Lan Hoa hơi một chút là rơi vào trầm tư, biết rõ sự cô đơn và thâm trầm của Lan Hoa không phải vì Lục Anh bồi dưỡng, nhưng hắn vẫn khó chịu cảm thấy tức giận. Các bạn đang xem video tại kênh YouTube Kể Chuyện Đêm Phia, hãy bấm đăng ký và like nếu thấy hay nhé. Dạo Bước Phồn Hoa, tập 34, Bùi Khởi Đường vỗ tay, con ngựa trắng đó liền lập tức chạy tới. Lục Tam gia, Bùi Khởi Đường tung người lên ngựa, chúng ta ra khỏi thành chạy một đoạn nhé. Lục Anh nhìn Bùi Khởi Đường một cái, không cần đâu, ta vốn không giỏi cưỡi ngựa. Bùi Khởi Đường người thẳng như trúc, vậy thì đừng để tùy tùng đó của ngươi đi theo ta, đi hơn nửa vòng thành vẫn không theo được, nếu muốn tìm ta, tới Bùi gia đưa thiệp là được rồi. Mắt Lục Anh hơi sâu, Trình Di, nghe thấy chưa? Trình Di không dám nói nhiều nữa lập tức nói, tiểu nhân cũng không có ý theo dõi Bùi tướng quân sau này, sẽ không như vậy nữa. Bùi Khởi Đường đợi Lục Anh nói chuyện, Lục Anh lại trầm mặc một hồi. Bùi Khởi Đường không cầm được cười cười, nhẫn nhịn như vậy, tương lai nhất định có thể lăn lộn được trên triều đình. Hắn từng thấy quá nhiều người trên đường làm quan một câu nói thật cũng không biết nói. Dường như không có ai đoán được trong lòng hắn nghĩ gì, hắn liền cao hơn người ta một bậc. Mãi mãi đều sẽ không có chút nguy hiểm gì. Lục Anh cứ coi như vui vẻ nói ra thì đã làm sao. Nói Lục gia và Cố gia có hôn ước, bảo hắn đứng xa xa chút, bất luận hắn là ai. Chỉ cần dám có chủ ý với Lan Hoa, Lục Anh hắn nhất định sẽ đấu tới cùng. Dù liều hết tất cả, lại có thể thua mất bao nhiêu. Mà Lục Anh lại có gì có thể thua. Nói không chừng sẽ thắng được một Lan Hoa, trận tranh đấu này tính thế nào cũng đều đáng. Đánh nhau càng tốt, hai người họ đánh nhau, Lục Anh bị thương Lan Hoa sẽ càng xót xa, nhất định sẽ cho rằng là hắn đang bắt nạt Lục Anh. Nghĩ tới đây trong lòng Bùi Khởi Đường có chút khó chịu. Sự thật như vậy, hôm nay Lục Anh tàn phế ở đây, ngày mai Cố Lan Hoa liền sẽ không gặp mặt hắn nữa, hơn nữa sẽ chăm sóc Lục Anh không chút nề hà. Cho nên đừng thấy hắn ở đây uy phong lẫm liệt, kỳ thực chỉ là một chiếc gối thêu hoa. Lục Anh nhìn Bùi Khởi Đường, người này hiển nhiên là đang cố ý chọc giận hắn. Hắn sẽ không tranh với Bùi Khởi Đường ở đây, cũng sẽ không đếm xỉa tới sự khiêu khích của Bùi Khởi Đường. Một người xảo quyệt như Bùi Khởi Đường, hắn cũng sẽ không cho Bùi Khởi Đường lý do quang minh chính đại vu hại hắn. Một khi bị Bùi Khởi Đường nắm được điểm yếu, hắn ta sẽ tới Cố gia gây chuyện thị phi, khiến Cố Thế Hoành triệt để ghét bỏ hắn, vậy thì hắn sẽ không còn cơ hội nữa. Hắn không để việc gì xảy ra, Bùi Khởi Đường cũng sẽ không có chỗ ra tay. Bùi Khởi Đường lại thúc ngựa lên phía trước hai bước, Trình Di vội vàng đưa tay ra chặn trước mặt Lục Anh. Khóe miệng Bùi Khởi Đường cười mỉm, Lục Tam gia, ta vẫn nói câu nói đó, bất luận xảy ra việc gì, ngươi đều có thể tới Bùi gia tìm ta. Nói xong Bùi Khởi Đường thúc ngựa nghênh ngang bỏ đi. Lục Anh nheo mắt lại. Trình Di không nhịn được nói, chẳng qua chỉ là một tên công tử bột, thật quá ngông cuồng. Bùi Khởi Đường không chỉ là công tử bột, hắn ta đã bắt sống Lý Thường Hiển, là nhân vật đang rất có triển vọng bên cạnh hoàng thượng. Giờ hắn không có cách nào đối kháng chính diện với Bùi Khởi Đường. Chỉ có tìm được cơ hội thích hợp mới có thể vật lộn với Bùi Khởi Đường, sớm muộn gì hắn cũng sẽ thắng Bùi Khởi Đường. Còn nói gì, từ lão phu nhân trợn tròn mắt, nhìn Từ Tùng Nguyên con nói với hoàng thượng thần tí cung là công lao của Cố Thế Hoành. Từ Tùng Nguyên gật đầu, sự thật như vậy, không phải nhi tử tìm được hạ võ, mà là Cố Thế Hoành. Mặt Từ lão phu nhân đầy vẻ không thể tin nổi nhìn con cả này của bà ấy, vì sao hạ võ có thể nương nhờ Đại Tề, còn không phải vì con là sứ thần Đại Tề, vì con hứa với hắn sau khi tới Đại Tề, chắc chắn sẽ được trọng dụng, hắn mới đi theo các con về sau, nếu Cố Thế Hoành không gặp được con. Nói không chừng hắn và hạ võ sớm đã bị người Tây Hạ bắt rồi sao? Mẫu thân Từ Tùng Nguyên hơi nhíu mày, là người của Cố Thế Hoành cứu nhi tử. Người còn nhớ năm đó nhi tử đi sứ Tây Hạ bị người Tây Hạ bắt trói không? Chính là người của Cố Thế Hoành nói cho nhi tử tin tức Tây Hạ sắp nổi loạn, nhi tử mới. Từ lão phu nhân nói, con nói những cái này làm gì? Chỉ dựa vào một Cố Thế Hoành không quan không chức, hắn có thể làm thành chuyện như vậy sao? Triều đình phát bản treo thưởng tróc ngã Đạo Phỉ, sau khi Đạo Phỉ bị bắt, công tích như vậy tính cho ai? Đương nhiên phải tính cho quan phụ mẫu, nếu không thì vì sao phải phân ai là quan, ai là dân chứ? Con là quan, Cố gia được con dùng, là con có mắt nhìn người, tương lai sau khi con thăng chức cho Cố gia một chút lợi ích cũng được rồi, con đem công lao ghi cho Cố gia, đó không phải làm trò cười cho thiên hạ sao? Con làm quan bao nhiêu năm, sao lại không hiểu biết như vậy? Người trên đời phân dâm bảy hạng, ai cũng không thể vượt giới hạn, đây là đạo lý, quân quân thần thần, quy tắc nhiều năm lưu truyền lại. Từ Tùng Nguyên nghe răng dạy của Từ lão phu nhân, không dám tranh luận nữa. Từ lão phu nhân nói đủ rồi, hồi lâu mới nói, ngày mai đi tranh công lao này về cho ta, con phải biết công lao không phải của một mình con, là của cả Từ gia, chúng ta hốt hoảng lo sợ cho con, Cẩn Du ở trong cung nghe ngóng tin tức vì con không thông cảm chúng ta lại đi thông cảm Cố Thế Hoành đó, Cố Lan Hoa đó. Con có biết Cẩn Du năm sau đã 12 tuổi, sắp tới tuổi nghị thân rồi, con không tranh thêm chút của hồi môn cho nó, tới lúc đó hối hận cũng không kịp. Từ Tùng Nguyên lên trước thay trà nóng cho Từ lão phu nhân, Cẩn Du tuổi còn nhỏ hơn nữa, lời đã nói ra, như nước đã hắt đi, hoàng thượng đã biết rồi, rốt cuộc tính là công lao của ai, đều do triều đình quyết định. Từ lão phu nhân vừa cầm bát trà lên, nghe thấy lời này liền đặt cạch lên bàn, phu thê các ngươi càng ngày càng không coi người mẹ như ta ra gì, hàng thị là như vậy, con cũng như vậy, có phải muốn làm cho bà già này tức chết không? Từ lão phu nhân nói rồi càng ngày càng thở hổn hển. Tổ mẫu, Từ Cẩn Du nắp sau bình phong nghe trộm chạy tới, người đừng tức giận, phụ thân hiếu thuận với người nhất, nhất định sẽ nghe lời người. Nói rồi liền nháy mắt ra hiệu với Từ Tùng Nguyên. Từ Tùng Nguyên lại không chịu sửa lời. Phụ thân, Từ Cẩn Du nói, tổ mẫu nói đúng, Phủ Trang Vương đều coi Cố gia làm nô tỳ, sao người đề cao họ vậy? Nữ nhi ở trong cung thường gặp mặt với nữ quyến của nhà quan lớn, nếu người như vậy, nữ nhi sẽ bị họ chê cười không hiểu lễ giáo tuần tỳ. Người là sĩ, Cố gia là thương, người làm như vậy, người bên ngoài còn cho rằng Cố gia cho người không ít lợi ích. Hơn nữa Cố Thế Hoành lại không có công danh, đi theo hoàng thượng có công lao thì có tác dụng gì? Chi bằng thực tế một chút, người chia cho họ ít ban thưởng nhận được trong cung, một là tận tâm ý của chúng ta, hai là trọn vẹn tình nghĩa của người. Khi Cố Lan Hoa đến từ Ninh Cung, con cũng sẽ chăm sóc nàng ta, nói chung sẽ không để nàng ta chịu thiệt thòi là được rồi. Từ Tùng Nguyên nhìn con gái, gương mặt của con gái ở trước mặt ông ấy càng ngày càng trở nên mơ hồ. Phụ thân, chúng ta đối đãi với Cố gia như vậy đã rất không tệ rồi. Từ Cẩn Du nói, thanh danh của Cố gia thực sự không tốt, đặc biệt là mẫu thân Hứa Thị của Cố Lan Hoa, giờ còn bị nhốt ở Hoàng Thành Ti. Nói không chừng hôm nào đó sẽ có tội danh gì liên lụy tới Cố gia, như vậy ai muốn dính dáng quan hệ với Cố gia? Khi nàng ở trong cung, thường nghe thấy các nội thị kể chuyện cười, có lúc sẽ nói tới Hứa Thị, lời đó rất khó nghe, nàng ở bên cạnh nghe đã cảm thấy bẩn tai rồi. Cũng không biết Cố Lan Hoa có cảm thấy xấu hổ không? Từ Tùng Nguyên ở trong phòng nghe răng dạy của Từ lão phu nhân cả nửa ngày, mới thỉnh an Từ lão phu nhân rồi cáo lui ra ngoài. Không biết là chuyện gì, sau khi từ Tây Hạ về nhà, ông ấy trái lại cảm thấy tâm trạng trở nên buồn bực, không bằng lúc ở Tây Hạ sống vui vẻ. Lúc đó cùng Cố Thế Hoành nói chuyện, trong doanh trại nghe các tướng sĩ kể chuyện cười, luôn luôn có loại cảm giác trong lòng vui vẻ. Về tới nhà nghe mẫu thân và Cẩn Du lải nhải khuyên bảo không ngừng, ông ấy liền sinh ra một loại cảm xúc chán nản. Không biết có phải nhìn Lan Hoa thời gian lâu rồi, ông ấy lại càng ngày càng cảm thấy tiểu cô nương đó ăn mặc tùy ý chút cũng tốt, xinh đẹp, đáng yêu lại mang theo chút khí khái anh hùng. Đây mới là trẻ con. Không thể người nào cũng đều có quy củ và hiền như khúc gỗ, giống như sắp vào quan tài vậy. Cẩn Du ăn mặc trang điểm đều là theo sở thích của mẫu thân và thái hậu. Đứa bé mười mấy tuổi lại dùng trăm cài tóc giống như lão thái thái. Trước đây ông ấy không chú ý lắm, giờ nhìn thế nào cũng thấy khó chịu. Từ Tùng Nguyên về tới phòng chính, Hàn Thị đang thu dọn chăn màn. Nhìn thấy Từ Tùng Nguyên vội lên đón hầu hạ Từ Tùng Nguyên thay áo. Hàn Thị để nghênh đón Từ Tùng Nguyên trở về, cố ý dùng trứng gà đắp mắt, tiêu bớt một chút chỗ sưng đỏ, cũng quyết định tối nay không nhắc tới việc của đệ đệ, để lão gia từ từ nghỉ ngơi. Từ Tùng Nguyên cúi thấp đầu, nhìn búi tóc trông giống như lão thái thái trên đầu Hàn Thị, thấy trăm cài khiến ông ấy chán ghét đó, không nhịn được đưa tay ra bỏ cây trăm xuống. Hành động đột ngột này khiến Hàn Thị giật thót mình. Hàn Thị kinh ngạc nhìn Từ Tùng Nguyên, lão gia đang làm gì vậy? Từ Tùng Nguyên lại đưa tay gỡ búi tóc trên đầu Hàn Thị, mặt Hàn Thị không cầm được đỏ lên. Lão gia, các nha hoàn đi lấy nước rồi, lão gia phải đi tắm rửa, giờ mới là giờ nào, còn chưa tới lúc đi ngủ. Từ Tùng Nguyên lại không dừng tay lại, Hàn Thị không cầm được dùng chậu nước đẩy Từ Tùng Nguyên, lão gia muốn để thiếp mất mặt trước đám hạ nhân sao? Hàn thị nói rồi lỗ mũi cay cay đột nhiên cảm thấy rất ấm ức. Lão phu nhân là như vậy, Cẩn Du là như vậy, lão gia hôm nay cũng không biết làm sao rồi. Từ Tùng Nguyên thấy Hàn thị rớt nước mắt, mới hoảng hốt tỉnh lại, nhẹ giọng nói, nàng đừng khóc, ta không phải đó, ta chỉ là cảm thấy, nàng, chải búi tóc đơn, chải búi tròn, hoặc là loại búi tóc gì đó khi nàng vừa vào cửa, cái nào cũng đều đẹp, vì sao nhất định phải vấn tóc, sau này cũng đừng dùng loại trâm cài tóc này nữa, cứ coi như cài thêm trân châu cũng không đẹp. Nghe được lời này, Hàn thị không cầm được tức tới bật cười, lão gia sao lại nói lời này, thiếp đã từng này tuổi rồi, sao còn có thể chải búi tóc đơn hơn nữa, mẹ cũng không thích. Từ lão phu nhân rất không thích bãi trang điểm xinh đẹp, áo mặc quá lòe loẹt cũng không được, là nữ quyến của một nhà quan thần, nên ăn mặc đứng đắn. Hai năm nay bà ấy đã làm rất nhiều áo màu vàng nghệ. Khi bà ấy vừa thành thân là chải búi tóc triều vân, đặc biệt thích dùng lụa hồng làm áo, từ lão phu nhân lại nói bà ấy không đủ đoan trang. Ban đầu bị ép mặc thành thế này, bà ấy khóc mấy lần, sau này cũng quen rồi, thà vứt bỏ những cái này, còn hơn bị trách mắng tiếp. Cẩn Du cũng giống vậy, từ nhỏ ở trước mặt lão phu nhân trưởng thành, hành động ngồi nằm đều giống tiểu lão thái thái, nhưng lão phu nhân thích, ai lại có thể nói gì. Hàn thị đang nghĩ ngợi, đột nhiên phát hiện Từ Tùng Nguyên lại bưng một ngọn đèn tới gần. Sao hôm nay lão gia kỳ lạ như vậy? Hàn thị nhíu mày, lão gia lại muốn làm gì? Nàng để ta nhìn xem, mặt Từ Tùng Nguyên nghiêm túc, đừng động đậy, ta chỉ nhìn một cái thôi. Đây là cái tật học được ở đâu? Lần này khuôn mặt Hàn thị giận dữ như sắp phát tác. Từ Tùng Nguyên lại trở nên kinh ngạc, ta đã nói sao lại trông quen mắt thế? Hàn thị lùi sau một bước, lão gia, người rốt cuộc làm sao vậy? Từ Tùng Nguyên hình như đang nghĩ ngợi kỹ càng cái gì đó, hồi lâu ánh mắt lại đặt trên mặt Hàn thị, chỗ nàng còn có bức họa của A Tịnh không? Sắc mặt Hàn thị đột nhiên thay đổi, lão gia, chỗ chúng ta làm gì có, lời này nếu bị mẹ nghe thấy, thiếp lại bị trách mắng. Nhìn Từ Tùng Nguyên ánh mắt mơ màng, bộ dạng thần thần bí bí, trong lòng Hàn thị có chút sợ hãi, không phải lão gia đã nghe nói chuyện gì chứ? Lẽ nào là A Tịnh? Không phải, Từ Tùng Nguyên nói, mẹ không thích A Tịnh cũng không cho người khác nhắc tới muội ấy, còn nói muội ấy có kết cục đó đều là muội ấy ở bên ngoài không biết lễ giáo, kỳ thực A Tịnh đâu có gì sai, lúc đó nếu chúng ta truy cứu tới cùng, thì sẽ biết cái chết của A Tịnh không thoát khỏi can hệ với hoàng hậu, A Tịnh là vì hoàng hậu mới chết. Hàn thị gần như muốn bịt miệng Từ Tùng Nguyên, lão gia đừng nói nữa, mẹ nghe thấy người nhắc A Tịnh lại nổi trận lôi đình, ngài cần gì phải vậy chứ? Từ Tùng Nguyên nói, con gái thứ xuất cũng là người Từ gia, hơn còn là đứa trẻ do em gái thứ xuất của mẫu thân sinh ra. Mẫu thân chính là đố kỵ phụ thân thích dì nương, phụ thân vì dì nương không còn nữa, đau lòng quá độ mới qua đời. Trong lòng mẫu thân, dì nương chính là người hại chết phụ thân, cho nên mẫu thân thường nói hồng nhan họa thủy, nàng xinh đẹp như thế. Mẫu thân nhìn liền tức giận, nhất định muốn nàng trang điểm thành bộ dạng này. Nghe thấy lời này của Từ Tùng Nguyên, mặt của Hàn thị đột nhiên đỏ lên, lão gia xưa nay chưa từng khen bà ấy xinh đẹp. Rốt cuộc còn hay không? Từ Tùng Nguyên thấp giọng nói, nếu có lấy ra để ta xem. Hàn thị không ngừng nhìn ra ngoài, lâu như vậy nha hoàn cũng không dám bưng nước vào cửa, nhất định là cho rằng bà ấy và lão gia đang. Hôm nay lão gia đúng là hại chết bà ấy rồi, để mẹ biết, lại là một tội danh không biết liêm sĩ, không hiểu lễ giáo. Còn, Hàn thị nhẹ giọng nói, thiếp cất một bức, đặt ở phía sau bức bát nguyệt thiếp lão gia viết. Hàn thị biểu môi về phía thư phòng. Ở ngay bên đó người trong nhà đều biết lão gia yêu thích bức tranh chữ đó, không ai lấy ra xem. Từ Tùng Nguyên không nói chuyện nữa, vội cầm đèn đi thẳng tới thư phòng, Hàn thị chỉnh lại tóc cũng đi theo tới. Cha hạ nhân lui ra ngoài, Từ Tùng Nguyên mới từ từ mở bức tranh trong tay ra, sau đó từ trong lỗ trống trang trí cẩn thận moi ra một bức tranh nhỏ dài một thước. Nhìn thấy vật cũ, Từ Tùng Nguyên không cầm được thở dài. Bức tranh này vẫn là của Ninh Vương, lúc đó giấu ở trong khuê phòng của A Tịnh, Ninh Vương dùng gốc nhưng lại bỏ công sức vào thư họa, ngoạc ngoạc vài nét là có thể móc ra truyền thần, càng đừng nhắc tới sự đẽo gọt tỉ mỉ như vậy. Từ Tùng Nguyên cầm bức tranh lên, soi đèn nhìn kỹ, ánh mắt dần dần phát sáng, giống, đúng là rất giống, không phải hình tượng mà là thần thái. Đôi mắt đó, đường nét đó thật sự giống, nếu lớn thêm vài năm nói không chừng sẽ càng giống. Hàn thị ù cạc cạc, lão gia người rốt cuộc đang nói cái gì vậy? Từ Tùng Nguyên hồi lâu mới đặt tranh xuống, kích động vừa nãy dần dần dịu lại, trở thành sự u sầu nhàn nhạt. Ông ấy thở dài thu lại tranh, sau đó cùng Hàn thị về nội thất nói chuyện. Ý ta nói Cố Lan Hoa trông hơi giống A Tịnh, không biết có phải ảo giác không, ta cảm thấy Cố Lan Hoa chỗ nào cũng có chút tương tự Hàn Thị, còn tưởng là chuyện gì, không cầm được mím môi cười. Lão gia nhìn ai cũng giống, người quên rồi, trước đây khi nhìn thiếp, rõ ràng đã từng nói chuyện với thiếp, nhưng lần thứ hai gặp còn coi muội muội của thiếp thành thiếp. Chúng ta và Cố gia nguyên quán đều là Hàng Châu, nữ tử của Giang Chiết giống nhau có gì kỳ quái? Hàn Thị nói, ta từng thấy người mắt mũi, cằm dưới đều rất giống, thường xuyên ra ngoài dự tiệc nhìn nhiều rồi cũng không thấy lạ nữa. Từ Tùng Nguyên lại kiên trì cách nghĩ của mình, nàng mà gặp là biết ngay, đến Ninh Vương cũng nhận nhầm, cứ nhìn Lan Hoa mà gọi tên A Tịnh, thiếu chút gây ra chuyện ở Tây Hạ. Hàn Thị nghe thấy vậy thì ngây ra, ý lão gia là, bệnh điên của Ninh Vương ở Tây Hạ phát tác sao? Chỉ cần Ninh Vương điên lên thì sẽ hét tên của A Tịnh, chỉ vì chuyện này lão phu nhân mới không chịu ở lâu tại Kinh Thành. Từ Tùng Nguyên gật gật đầu, lúc đó ông ấy giật thót mình, tim cũng sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Hai người đang nói chuyện, hạ nhân từ gia tới bẩm báo, lão gia, thái thái, tam lão gia, tam thái thái tới rồi. Lão tam, mắt Từ Tùng Nguyên sáng lên, nhìn về phía Hàn Thị, mau bảo nhà bếp chuẩn bị ít thức ăn. Nói dứt lời Từ Tùng Nguyên liền ra ngoài đón. Trong phòng Từ lão phu nhân lại không có không khí chúc mừng, Từ lão phu nhân mím môi ngồi trên ghế, ánh mắt Từ Cẩn Du lướt qua mặt Từ Sĩ Nguyên, Từ tam thái thái. Từ Sĩ Nguyên làm quan ở Thái Nguyên lần này hình như cũng lập công, cho nên mới tới Kinh Thành. Từ Cẩn Du đang tính toán trong lòng, cũng không biết vì sao Từ Sĩ Nguyên lại mang gia quyến về Từ gia. Rõ ràng họ biết tổ mẫu rất ghét họ. Từ Chính Nguyên ho một tiếng, mẫu thân tam ca, tam tẩu đi tàu xe mệt mỏi, bảo người nhà dọn dẹp một căn phòng, để họ vào ở trước đi. Từ lão phu nhân hơi nâng mí mắt, lão tam nghe nói còn ở Thái Nguyên lập công. Từ Sĩ Nguyên lập tức nói, cũng không phải công lao gì lớn, chỉ là giúp Vinh Quốc công giữ thành Thái Nguyên. Từ lão phu nhân nói, lần này sao lại tới Kinh Thành, triều đình muốn thăng chức cho con. Từ Sĩ Nguyên kính cẩn lễ phép trả lời, nghe nói là còn khuyết một chức quan ở Kinh Thành, cũng không biết có thể rơi lên đầu nhi tử không. Nhi tử vào kinh không chỉ là vì cái này, còn muốn giúp triều đình tra xét vụ án của Đường Bân. Vụ án của Đường Bân chính là vụ án của Hàn Đình Chi. Từ lão phu nhân hơi ngước mắt lên, Hàn Thị vừa hay đi tới cửa, nghe được lời này há hốc mồm, sắc mặt kinh hãi. Vừa hay, từ lão phu nhân nói, đại tẩu con lo lắng đệ đệ nhà mình, con cứ nói xem Hàn Đình Chi đó rốt cuộc thế nào rồi. Từ Sĩ Nguyên nét mặt khó xử, khi nhìn về phía Hàn Thị trong mắt đầy vẻ áy náy. Hàn Thị như hiểu ra cái gì đó sống mũi cay cay, lập tức cúi đầu xuống. Từ lão phu nhân muốn nghe, Từ Sĩ Nguyên phải nói, không thì sẽ bị từ lão phu nhân ghét bỏ. Từ Sĩ Nguyên nhẹ giọng nói, Hàn Đình Chi giờ là khâm phạm triều đình. Lớn tiếng chút, từ lão phu nhân mỉa mai một tiếng, đây là bí mật gì sao? Từ Sĩ Nguyên nuốt ực một miếng, mới nói, nghe nói Hàn Đình Chi mang theo mấy chục bách tính bỏ trốn, hình như là đi làm sơn phỉ, triều đình đang truy bắt họ khắp nơi, nếu có tin tức xác thực, thì sẽ lên núi về diệt. Hàn Thị nghe được lời này, mắt hoa lên, may mà Từ Tùng Nguyên đưa tay ra đỡ lấy eo bà ấy. Từ Sĩ Nguyên nói, vụ án này cơ bản đã định rồi, chỉ là bảo chúng ta làm bộ, Đường Bân đại nhân không lâu nữa sẽ thăng chức Hà Tây Tiết Độ Sứ, lại bộ đã dâng tấu sớ, nói rồi dừng lại. Đại tẩu, tẩu về cũng khuyên người của Hàn gia, bảo họ đừng đút lót nữa, việc này đã thành kết cục đã định rồi, ai cũng không thay đổi được, tẩu cũng đừng quá đau lòng. Tâm trạng từ lão phu nhân trở nên vui vẻ, đứa con thứ Từ Sĩ Nguyên này, lần này cuối cùng đã làm đúng một việc. Từ Sĩ Nguyên nói dứt lời nhìn về phía Cẩn Du bên cạnh từ lão phu nhân, đây là Cẩn Du con gái của đại ca sao, lâu rồi ta không nhìn thấy Cẩn Du trông thật giống mẫu thân. Từ Cẩn Du lên trước hành lễ với Từ Sĩ Nguyên, sau đó liền ngồi lại bên cạnh từ lão phu nhân. Đột nhiên trong phòng không ai nói chuyện, không khí có chút bối rối. Từ Tùng Nguyên nói trước, đi, ba huynh để chúng ta đi uống vài chén trước. Từ Chính Nguyên cũng đứng lên, đúng thế, lâu rồi không gặp tam ca. Từ lão phu nhân không lên tiếng. Sắc mặt Từ Sĩ Nguyên có chút khó coi, quay đầu nói với từ lão phu nhân, mẫu thân chúng con có thể phải ở nhà vài ngày. Từ tam thái thái cũng vội nói, mẫu thân chúng con thường xuyên không ở nhà, lần này có cơ hội con dâu cũng muốn cẩn thận hầu hạ người. Từ lão phu nhân không nói chuyện, đứng lên, Từ Cẩn Du vội dìu tay từ lão phu nhân, hai người cùng vào phòng trong. Từ Sĩ Nguyên và từ tam thái thái bị bỏ lại trong phòng. Từ Sĩ Nguyên lúng túng cười, hay là chúng ta ra ngoài ở? Ra ngoài làm gì? Từ Tùng Nguyên nói, đây chính là nhà của đệ. Mấy người nói rồi đi ra ngoài, từ Tùng Nguyên nhân lúc mọi người không chú ý vỗ về Hàn Thị, nàng đừng sốt ruột, để ta hỏi kỹ Sĩ Nguyên ngày mai tới nhà phủ, ta ta tới chỗ đại ca một chuyến, cũng nghe xem ý của đại ca. Hàn Thị gật đầu. Từ Tùng Nguyên nói, nàng cũng về chuẩn bị chút, ngày mai còn phải theo Cẩn Du tới Từ Ninh Cung đó. Trong mắt Hàn Thị lộ ra vài phần sợ hãi, cũng không biết ngày mai có thể thuận lợi ứng phó xuất cung không. Sáng sớm ngày hôm sau, Vũ Trang Vương vừa mở cửa, liền nhận được thẻ bài nội thị đưa tới. Trang Vương phi nhìn thấy cung bài, sắc mặt lập tức trở nên khó coi, vội nói, mau, mau mời Trắc Phi qua đây. Trang Vương vừa đánh xong quyền vào cửa, nhìn thấy Trang Vương phi mặt mũi tái nhợt, lập tức nhíu mày, là Từ Ninh Cung có động tĩnh rồi. Trang Vương phi gật gật đầu, nội thị nói rồi, Bảo Thiếp và Trắc Phi, Ngọc Hoàng, Ngọc Chân cùng vào cung, việc này phải làm thế nào đây? Trang Vương không cầm được suy nghĩ, là phúc không phải họa, là họa không tránh được, Ninh Vương phi xảy ra chuyện, có thể Thái Hậu sẽ muốn xoa dịu Đông Bình trưởng công chúa trước. Cho nên, thật sự có thể sẽ chọn người trong Hoàng thất tông thân đi hòa thân. Trang Vương phi cảm thấy ba hồn bảy phách của mình đã chạy mất một nửa, thiếp rất hối hận, thiếp cho rằng ứng cử viên hòa thân đã chọn xong rồi, còn tới trước mặt Thái Hậu bảo Thái Hậu làm mai cho Ngọc Hoàng, Ngọc Chân, đây không phải là đem con gái nhà mình tặng tới tay Thái Hậu sao? Thái Hậu nếu hỏi tới, bà ấy không thể nói không đồng ý cho con gái hòa thân. Mẫu phi Tề Ngọc Hoàng vui vẻ đi vào cửa, nhìn thấy Trang Vương, Vương phi lập tức lên trước thỉnh an, có phải hôm nay người muốn tới Từ Ninh Cung không? Cố Lan Hoa đó không phải cũng muốn tới sao? Con còn có thứ muốn thưởng cho nàng ta, mẫu thân cùng mang theo nhé. Lời còn chưa nói hết, nàng liền nhìn thấy sự u sầu trên mặt Trang Vương phi. Tề Ngọc Hoàng nói, mẫu phi làm sao vậy? Trang Vương phi nhìn con gái xót xa, Thái hậu nương nương bảo con cũng đi vào cung, vì Đông Bình trưởng công chúa không chịu để Mẫn Giang thần hòa thân, người Tây Hạ muốn là tiểu thư của Hoàng thất tông thân. Tề Ngọc Hoàng ngay ra đó. Mẫu thân Tề Ngọc Hoàng kéo tay Trang Vương phi, lý mặt mới 10 tuổi, con không muốn gả qua đó, con đến hắn tròn hay là méo cũng đều không biết. Hơn nữa hoàng đế Tây Hạ đều đoản mệnh, con không muốn giống như Đông Bình trưởng công chúa còn trẻ đã thủ quá. Lời của Tề Ngọc Hoàng dù nói rất trẻ con, nhưng lại nói trúng tâm sự của Trang Vương phi. Nước mắt của Trang Vương phi rơi xuống. Trang Vương Trắc phi nghe thấy tình vội tới, đừng sốt ruột vội, không phải còn có quận chúa của Vũ Thư Vương sao, hay là chúng ta sớm vào cung thăm dò ý Thái hậu. Trang Vương phi gật gật đầu, bảo người mau chuẩn bị, chúng ta lập tức vào cung. Trang Vương phi đi chuẩn bị y phục cho hai tỷ muội, Trang Vương Trắc phi đi theo Trang Vương vào nội thất. Ánh mắt Trang Vương trầm lắng, chỗ Ninh Vương xảy ra chuyện, Thái hậu để xoa dịu Đông Bình trưởng công chúa, cái gì cũng đồng ý, lỡ Thái hậu hỏi tới nàng, trong lòng nàng phải có tính toán mới được. Trang Vương Trắc phi nghĩ một lát, Ngọc Viên đã đính hôn không thì Ngọc Viên là thích hợp nhất, Ngọc Hoàng xinh đẹp nhất, nhưng cũng là người không chịu được khổ nhất trong các tỷ muội. Ngọc Chân tuổi còn quá nhỏ, thiếp sợ nó đến Tây Hạ, không thể thích ứng với môi trường bên đó, trừ phi không lập tức gả qua đó, ở trong nhà nuôi thêm mấy năm rồi mới đi hòa thân. Nhưng bà ấy cũng biết, đó là việc không thể, Tây Hạ sẽ không đợi, Thái Hậu cũng không cho phép như vậy. Cho nên tiểu thư trong Vũ Trang Vương chúng ta không có một ai thích hợp. Trang Vương gật gật đầu, cũng chỉ có thể thử xem như vậy thôi. Đây là con đường cuối cùng. Đông Bình trưởng công chúa đúng là, Trang Vương Trắc Phi nói, Mẫn Giang thần thì sao, có gì khác nhau chứ, phong công chúa thì nó chính là công chúa, Tây Hạ lấy là cái danh hiệu này, còn quản nội tình bên trong làm gì, hơn nữa lại là việc mọi người đều vui, Mẫn gia cũng không lên tiếng, trong lòng nói không chừng cũng không kháng cự thế. Dù đây là do Ninh Vương Phi sắp xếp, Ninh Vương Phi lại không thể một tay che trời, đều là hai bên tình nguyện, Mẫn gia vì chuyện này cũng không bớt lợi ích. Giờ đột nhiên muốn đổi người, hại khổ chúng ta rồi. Trong phòng Tề Ngọc Hoàng, hai tỷ muội Tề Ngọc Hoàng, Ngọc Chân nghe Trang Vương Phi nói chuyện, Mẫn Giang thần có thể được chọn vì quá ngoan ngoãn, các con vào cung đừng biểu hiện quá hiểu chuyện, hiểu chưa? Càng là đứa trẻ hiểu chuyện, việc phải gánh chịu càng nhiều. Thái hậu không thích Ngọc Hoàng, Ngọc Chân có lẽ sẽ chọn con gái của Thư Vương. Tề Ngọc Hoàng nghe xong mắt phát sáng. Lan Hoa cười đưa Mẫn Giang thần lên xe ngựa, Mẫn Giang thần không ngừng lau mắt, ta đều không biết làm thế nào mới được. Tối qua nghe nói việc xảy ra trong Từ Ninh Cung, Mẫn Giang thần luôn không dám tin, hôm nay vừa tỉnh giấc mới biết tất cả việc này không phải mơ. Lan Hoa ép thấp giọng nói, không sao cả, cứ từ từ, cứ coi như không làm được hoàng hậu, cũng nhất định có thể chọn Lan Quân tốt. Mặt của Mẫn Giang thần đột nhiên đỏ lên, xem ta xé cái miệng của muội ra, hai người chúng ta ai gả đi trước còn chưa chắc chắn đâu. Đương nhiên là tỷ, Lan Hoa cười, của Hồi Môn đã chất đầy nhà, còn muốn không gả cho người ta. Nghe được lời này, Mẫn Giang thần mới ý thức được, những Chỗ ban thưởng đó ta có phải trả về không? Lan Hoa nói, trả cho ai? Thái hậu hay là Ninh Vương Phi? Vốn dĩ cũng không nói rõ là cho tỷ gả tới tay hạ dùng. Tỷ cứ nhận lấy, đợi tới khi gả cho người ta cùng làm của hồi môn mang về nhà chồng. Mặt của Mẫn Giang Thần càng đỏ hơn, muội chỉ toàn nói sằng nói bậy. Lan Hoa cười nói, muội nói thật đó, cũng không biết ai sẽ có phúc khí như thế, lấy cả tỷ và chỗ của hồi môn đó. Thái hậu và Ninh Vương Phi đều bắt nạt A Thần thật thà, A Thần cũng coi như trong họa có phúc. Nói tới đây, Mẫn Giang Thần lại cúi đầu, cũng không biết chỗ biểu ca thế nào rồi. Lan Hoa cũng lo lắng tình hình huynh trưởng, suy cho cùng Ninh Vương Phi là muội muội ruột của huynh ấy. Từ Từ Ninh cung đi ra muội liền tới phủ Vinh Quốc Công, như vậy có thể nói cho huynh trưởng tình hình của Ninh Vương Phi. Mẫn Giang Thần gật gật đầu, biết Ninh Vương Phi hại ta, ta rất tức giận, cả nhà chúng ta tin tưởng tỷ ấy như thế, tỷ ấy lại ở sau lưng âm mưu chúng ta, nhưng chỉ cần nghĩ tới tỷ ấy suýt chút đạp đầu vào cột chết, trong lòng ta vẫn là không nhẫn tâm, nhưng muội cũng phải cẩn thận, đừng vì việc này rước họa lên người. A Thần luôn lương thiện như vậy, nghĩ thay cho người khác, đến lượt mình lại thà rằng chịu ấm ức. Lan Hoa nói, muội biết rồi. Mẫn Giang Thần kéo tay Lan Hoa, hôm qua vừa buồn vừa vui nói vài lời ta lại quên nói với muội. Lục Anh tới hỏi thăm ta về muội mấy lần, hắn có lời muốn nói với muội, muội nên nghĩ cách gặp hắn mới được. Lục Anh tra hỏi những việc đó cũng không biết có kết quả không, nàng không rõ không thể nói bừa. Lan Hoa biết nàng và Lục Anh vẫn phải gặp một lần, nói rõ mọi chuyện, đợi làm xong việc trong tay, muội sẽ bảo người đi tìm hắn. Trong Từ Ninh cung đầy tĩnh lặng, cung nhân đi đứng cũng lặng lẽ không dám phát ra bất cứ thanh âm nào. Ngụy ngồi ở trong phòng cả một đêm. Ninh Vương Phi có từng tỉnh lại, nói vài câu mơ hồ, sau đó lại ngất đi. Thái hậu cũng không ngủ ngon, trong mắt đầy vẻ mệt mỏi, sau khi dùng bữa sáng liền triệu ngự y tới hỏi, còn có thể tỉnh lại không? Ngự y nói, Ninh Vương Phi là một lòng muốn chết đi đập đầu, dùng lực rất mạnh, phi thần cũng dùng hết toàn lực. Thái hậu gật gật đầu, khi Thường An Khang đem Ninh Vương Phi tới, bà ấy cũng giật thót mình, máu hình như chảy thành một đường, bà ấy còn cho rằng khẳng định không cứu được, còn may dùng thuốc coi như đã cầm được máu. Trình nữ quan lên trước bẩm báo, Thái hậu nương nương, Cố đại tiểu thư và Hồ tiên sinh tới rồi. Mau, Thái hậu đứng lên, bảo họ đến xem cho Ninh Vương Phi. Ánh mắt ngự y lóe sáng, từ khi Hồ Trọng Cốt ở trên đại điện chữa khỏi vết thương của sứ thần Tây Hạ, trong cung ngoài cung đều khen ngợi Hồ Trọng Cốt y thuật cao minh. Sau khi Cố gia từ Tây Hạ trở về, thanh danh càng nổi, nếu không phải tối qua viện sứ đại nhân đích thân chăm sóc Ninh Vương Phi, chỉ e Hồ Trọng Cốt sớm đã bị triệu vào cung rồi. Trong lòng ngự y nảy sinh cảm xúc bất bình. Lẽ nào công lao cứu chữa thương binh trên chiến trường đều rơi hết lên đầu Cố gia, thái y viện cũng phái thái y và y công tới, Cố gia không phải chỉ là tiệm thuốc trên phố sao, lại có thể thoải mái tiếp nhận công lao như vậy. Cố Lan Hoa này không hiểu chuyện đã đành, Cố Thế Hoành đã từ Tây Hạ về nhà, lại cũng không biết khiêm tốn. Lan Hoa và Hồ Trọng Cốt lên trước hành lễ với Thái Hậu, sau đó vào thẳng nội thất. Trong nội thất Ninh Vương Phi yên lặng nằm trên giường, khăn vải trên trán đã bị máu thấm đẫm. Ninh Vương kéo tay Ninh Vương Phi yên lặng không nói một lời. Nghe thấy tiếng bước chân, Ninh Vương ngẩng đầu lên, nhìn thấy Lan Hoa trong mắt đột nhiên có ánh sáng liền muốn mở miệng. Lan Hoa lại làm động tác im lặng, Ninh Vương lập tức dùng tay che mồm lại, trong đôi mắt lộ ra ánh mắt mê hoặc mà u sầu. Lan Hoa nhìn về phía Thái Hậu, Thái Hậu nương nương, có thể bảo Ninh Vương ra ngoài trước không? Ngày ấy ở đây, Hồ tiên sinh không tiện xem vết thương của Ninh Vương Phi. Ninh Vương nhìn thấy máu, có thể sẽ có hành động bất thường. Thái hậu nhìn về phía Ninh Vương, con theo mẫu hậu ra ngoài trước đi. Ninh Vương lại ra sức lắc đầu, không, con phải ở lại xem A Nguyễn. Thái hậu rất có kiên nhẫn, con có muốn A Nguyễn khỏe lên không? Ninh Vương nắm chặt tay Ninh Vương Phi, muốn, con đương nhiên muốn, A Nguyễn khỏe rồi chúng con sẽ có thể về nhà. Vậy thì đúng rồi, Thái hậu đưa tay ra kéo Ninh Vương, con nghe lời mẫu thân, A Nguyễn mới có thể khỏe, nếu không thì A Nguyễn không thể tỉnh lại chăm sóc con đâu. Sắc mặt Ninh Vương thoáng chốc trở nên rất khó coi, từ từ buông tay của Ninh Vương Phi. Nữ quan vội lên trước hầu hạ Ninh Vương đi giày, trình nữ quan tiến lên hầu hạ Ninh Vương. Vương gia theo nô tỳ tới đây, nô tỳ thay y phục cho ngài, vạt dưới trường bào của Ninh Vương đã bị máu thấm đỏ rồi. Đợi tới khi Ninh Vương và nữ quan đi ra ngoài, Hồ Trọng Cốt mới từ từ vạch khăn vải trên đầu Ninh Vương Phi ra, vết thương như lỗ máu gớm ghiếc đột nhiên lộ trước mắt, gợi nhẹ là có thể nhìn thấy xương trắng xám bên dưới thịt và máu. Hồ Trọng Cốt nói, trong vết thương còn có xương vụn, phải dọn sạch lại. Lan Hoa gật gật đầu, lập tức lấy ra nước và thuốc bột từ trong hòm thuốc đưa cho Hồ Trọng Cốt. Hồ Trọng Cốt hơi hơi chạm vào, máu tươi lập tức chảy xuống. Ngự y bên cạnh nhíu mày, họ không dễ gì mới cầm được máu, Hồ Trọng Cốt này lại không nói tới lời thứ hai, liền đổ nỗ lực của họ ra sông ra biển. Ông ấy vừa muốn lên trước ngăn cản, lại bị nữ quan bên cạnh chặn lại. Nữ quan cúi người nói, Thái hậu nương nương mời ngài ra ngoài đợi, khi Hồ tiên sinh đang trị thương, không thích bên cạnh có người ngoài. Ngự y đột nhiên cảm thấy cơn tức đầy ngực, chẳng qua chỉ là một lăng trung dân gian nhỏ bé, lại muốn đuổi ngự y như ông ấy ra ngoài. Sao hắn dám ngông cuồng như vậy? Thái hậu nương nương lại tin tưởng người cố gia thế này. Ngự y đại nhân, mời đi bên này. Ngự y không nhịn được hừ một tiếng, quay người ra khỏi cửa. Đắp xong thuốc, Lan Hoa nhìn về phía Hồ Trọng Cốt. Hồ Trọng Cốt nhẹ nhàng gật gật đầu với Lan Hoa, muộn nhất ngày mai là có thể uống nước canh, chỉ cần không phát sốt, có lẽ có thể tỉnh lại. Vết thương này không nặng như họ tưởng tượng. Trên chiến trường, Lan Hoa từng gặp vết thương nặng hơn thế này, nhưng những thương binh đó thường đều là kêu la liên tục, rất ít người giống như Ninh Vương Phi im lặng nằm ở đây. Trong lòng Lan Hoa khẽ động, nhìn Ninh Vương Phi kỹ càng. Có lẽ là khi Hồ Trọng Cốt băng bó thích chặt vết thương, lông mày của Ninh Vương Phi hơi hơi rung động. Khóe miệng Lan Hoa cũng theo đó cong lên, người ngất đi căn bản sẽ không cảm giác được đau đớn. Ninh Vương Phi hiển nhiên đã tỉnh lại, giờ không lên tiếng là không muốn bị người ta phát hiện, vì chỉ có giả vờ mệnh treo sợi chỉ mới có thể nhận được nhiều sự đồng cảm hơn. Cho nên việc đập đầu của nàng ta có lẽ chính là muốn đánh cược một con đường sống cho mình. Thu dọn xong hầm thuốc, Lan Hoa và Hồ Trọng Cốt đến chính điện phục mệnh với Thái Hậu. Trang Vương Phi, Trang Vương Trắc Phi đã ngồi ở đó nói chuyện, nghe thấy tiếng bước chân, ánh mắt tất cả mọi người đều dồn vào người Lan Hoa. Thế nào rồi? Thái Hậu sốt ruột hỏi tới. Hồ Trọng Cốt khom người bẩm báo, Ninh Vương Phi bị thương rất nặng, nhưng dưỡng thương thêm một ngày rưỡi nữa có lẽ có thể uống chút nước canh rồi. Cũng có nghĩa là có thể chữa khỏi. Mặt Thái Hậu chợt lộ niềm vui, đúng là Hồ tiên sinh y thuật cao minh, quay đầu dặn dò Trình nữ quan, đem ngọc hồ lô năm ngoái Ninh Vương mừng thọ ta thưởng cho Hồ tiên sinh. Hồ Trọng Cốt tạ thưởng, khom người lui ra. Thái Hậu cười vẫy tay với Lan Hoa, mau qua đây để ai gia nhìn kỹ xem nào, trẻ con lớn nhanh thật, nửa năm không gặp giống như đã đổi người khác. Trang Vương Trắc Phi cũng mím môi cười, đúng vậy, mặt mũi cũng trưởng thành rồi, có thể so sánh với các tiểu thư trong phòng này rồi. Nghe được lời này, Tề Ngọc Hoàng nhíu mày, ánh mắt nàng ta lướt qua mặt Lan Hoa, chẳng qua chỉ là thiếu nữ tầm thường, đâu có đẹp như Trắc Mẫu Phi nói, đặc biệt là ăn mặc trang điểm chỗ nào cũng quê mùa. Trong lòng Tề Ngọc Hoàng cười lạnh, lại giả bộ thân thiện đứng lên, Trắc Mẫu Phi ở trước mặt tỷ muội chúng ta khen Lan Hoa muội muội lanh lợi, hôm nay vừa gặp quả nhiên là vậy. Ta đã làm cho Lan Hoa muội muội một món quà, nói rồi đưa túi tiền trong tay tới trước mặt Lan Hoa, hy vọng Lan Hoa muội muội đừng chê là được. Lan Hoa ngẩng mặt nhìn qua, túi tiền màu hồng theo từng đóa hoa hạnh, vô cùng đẹp. Thái Hậu mặt mũi tươi cười, bảo Ngọc Hoàng theo đồ không dễ, ngay cả A Gia cũng chỉ mới có 2-3 chiếc mà thôi. Tề Ngọc Hoàng đỏ mặt, Thái Hậu nương nương nói quá lời, bữa trước con còn theo cho người cái đỡ trắng đó. Thái Hậu đột nhiên cười lên, nó nhớ kỹ thật. Thấy Lan Hoa không nhận, Tề Ngọc Hoàng nói, Lan Hoa muội muội không phải không thích đấy chứ, nói rồi đung đưa mắt, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. Thích, Lan Hoa cười nói, tỷ muội trong nhà ta không nhiều, rất ít có người tặng ta những thứ này, hơn nữa túi tiền này của quận chúa thêu vô cùng tinh tế. Lan Hoa nói rồi đưa tay muốn nhận, Tề Ngọc Hoàng lại lập tức rụt tay lại, Lan Hoa đột nhiên nhận hụt. Tề Ngọc Hoàng mắt đầy đắc ý, ta nghĩ ra rồi, đều nói vô công bất thụ lộc, muội phải trả lời ta một câu hỏi trước mới được. Tề Ngọc Chân nhìn ra manh mối, vội nháy nháy mắt với Tề Ngọc Hoàng. Tề Ngọc Hoàng lại dường như không hề nhìn thấy. Tề Ngọc Chân sốt ruột đứng lên, Lan Hoa tỷ tỷ đừng tức giận, tỷ tỷ ta chính là thích trêu chọc người khác như vậy, trong nhà đều bị tỷ ấy gây chuyện tới gà bay chó chạy, hai vị mẫu phi mỗi ngày đều phải răn dạy tỷ ấy một lượt. Nói rồi nhìn về phía Trang Vương Phi, tỷ ấy trở về nhất định là phải bị phạt. Vốn là hành động thất lễ, được Tề Ngọc Chân nói như vậy lại giống nhau trò đùa giữa các cô nương với nhau. Trang Vương Phi lại cảm thấy có chút không đúng lắm, bà ấy đã dặn dò Ngọc Hoàng, Ngọc Chân tới từ Ninh Cung đừng quá hiểu chuyện, nhưng cũng không bảo chúng làm bừa làm bậy, có phải là hai đứa trẻ hiểu sai rồi không? Lan Hoa hơi hơi cười, quận chúa muốn hỏi ta điều gì? Tề Ngọc Hoàng nuốt nước bọt sắp mở miệng. Trang Vương Phi nhíu mày nói, Ngọc Hoàng không được làm bậy. Mặt của Tề Ngọc Hoàng lập tức rơi xuống. Lan Hoa đã đồng ý rồi, mẫu phi lại còn muốn ngăn cản, con chỉ là lén hỏi Lan Hoa. Tề Ngọc Hoàng nói rồi cúi đầu tiến tới, dùng thanh âm không to không nhỏ nói, ta chỉ là rất hiếu kỳ với y thuật của muội, các người ở trên chiến trường, cứu những thương binh đó, vết thương của họ, muội đều là phải đích thân chữa trị sao? Vậy muội há không phải là phải đụng chạm họ sao? Những người đó đều là nam tử, không phải nói nam nữ phải kiêng dè. Trang Vương Phi, Trang Vương Trắc Phi đều biến sắc. Trang Vương Trắc Phi lên tiếng nói trước: Ngọc Hoàng, sao con không có quy củ như vậy? Một quận chúa sao có thể nói ra lời thô bỉ như thế? Thái hậu cũng nhíu mày, lan hoa như vậy là chữa bệnh cứu người, có câu nói rất hay, đã là y giả, trăm thứ không cấm kỵ. Tề Ngọc Hoàng mở to mắt, dường như không phát hiện mình thất lễ, sắc mặt tái nhợt, lập tức nhận lỗi với Thái hậu nương nương. Đều là Ngọc Hoàng không phải, Ngọc Hoàng không nên nói như vậy, Ngọc Hoàng chỉ là hiếu kỳ, còn cho rằng lan hoa muội muội sẽ không để tâm. Thái hậu sắc mặt bất ngờ, sau này không thể lại hỏi trả lời như vậy nữa. Tề Ngọc Hoàng vội khom người nhận tội với lan hoa, chính tay đem túi thêu hoa đưa cho lan hoa. Đi về chỗ ngồi, Tề Ngọc Hoàng chớp chớp mắt với Tề Ngọc Chân. Nữ quan vừa hay đưa Từ Cẩn Du và Hàn Thị tới. Từ Cẩn Du đứng ở cửa lập tức cảm giác được không khí hơi bối rối trong phòng. Hàn Thị vào cửa hành lễ với mọi người. Trên mặt Thái hậu đã hồi phục lại vẻ hiền từ lại cao quý, cười nói với Hàn Thị: Lão phu nhân trong nhà có khỏe không? Hàn Thị vội trả lời: Thân thể của mẫu thân khỏe mạnh, đã để Thái hậu nương nương lo lắng. Thái hậu gật gật đầu: Lần này Từ đại nhân du lập đại công ở Tây Hạ, ngươi ở trong nhà chủ trì việc nội trợ cũng không dễ, hoàng thượng đã tổ chức yến tiệc cho họ ở phía trước, hôm nay mượn không khí vui vẻ này, ai gia cũng góp vui ở Từ Ninh cung. Hàn Thị mím môi cười lên, đáp lại nói: Vâng. Từ Cẩn Du bên cạnh đột nhiên oán trách Hàn Thị: Thái hậu nương nương nói tới đây, bà ấy cũng không biết nói thêm vài lời để ứng phó. Trang Vương Trắc Phi đều biết tranh thủ cho hai quận chúa, Hàn Thị lại không biết cách ứng phó trong những lúc này, chỉ là ngốc nghếch ngồi ở đó, chỉ biết gật đầu. Từ Cẩn Du cắn chặt môi. Ngồi một lát, Thái hậu nương nương đứng lên đưa mọi người đến yến tiệc. Lan Hoa lên trước dìu Thái hậu đứng lên, lại không cẩn thận làm rơi túi tiền Tề Ngọc Hoàng tặng cho xuống đất. Lan Hoa vội khom người nhặt, nắm được túi tiền, đồ bên trong lại thuận thế rơi ra, là ba miếng vàng lá. Không khí trong đại điện trùng xuống. Lan Hoa ngẩng đầu lên, nửa cười nửa không cười nhìn về phía Tề Ngọc Hoàng: Quận chúa có đồ rơi trong túi tiền rồi. Mặt Tề Ngọc Hoàng đột nhiên đỏ ứng lên, nàng ta là muốn đợi sau khi Cố Lan Hoa về tới Cố gia mới phát hiện như vậy, nàng ta liền có thể chế giễu Cố Lan Hoa khắp nơi, hương thân chính là hương thần, bị nàng ta dùng ba miếng vàng lá là có thể đuổi đi, đâu ngờ bị vạch trần như vậy. Lúc này ai cũng biết Tề Ngọc Hoàng đang nhắm vào Cố Lan Hoa. Đầu tiên là nói cạnh nói khóe Cố Lan Hoa không biết lễ giáo, sau đó lại giống như đối đãi hạ nhân ban thưởng ba miếng vàng lá. Trang Vương Trắc Phi cắn chặt răng, trong túi tiền có đồ không chỉ cần dùng tay cầm một cái là rõ, nàng ta coi tất cả mọi người đều là kẻ ngốc giống như mình sao. Thái hậu nhìn Tề Ngọc Hoàng thất vọng, trở về chép 100 lần nữ tắc đưa vào cung. Tề Ngọc Hoàng cắn chặt môi, Tề Ngọc Chân vội lên trước muốn cầu xin tha thứ. Thái hậu nói: Ngươi cũng thế, cùng tỷ tỷ ngươi chép xong nữ tắc rồi mới được ra ngoài. Nói rồi nhìn về phía Trang Vương Phi: Ngươi lập quy củ cho các nàng thế nào, để các nàng coi trời bằng vung như vậy? Trẻ con mới bao tuổi lại dám giở trò này trước mặt ta? Thái hậu nói: Phủ Trang Vương các ngươi đúng là rất triển vọng, đều về đi, ai gia không muốn thấy các ngươi. Trang Vương Phi, Trang Vương Trắc Phi vội quỳ xuống đất thỉnh tội: Đều là nhi thần quản giáo không nghiêm, xin Thái hậu trách phạt. Đi đi, Thái hậu sắc mặt lạnh lùng, đừng làm hỏng nhã hứng của ai gia. Trang Vương Phi, Trang Vương Trắc Phi đưa Tề Ngọc Hoàng và Tề Ngọc Chân ủ rũ rời khỏi Từ Ninh cung. Ánh mắt Thư Vương Phi lóe lên: Thái hậu phạt hai vị tiểu thư của Trang Vương, nhất định sẽ không để chúng tới Tây Hạ kết thân nữa. Có lúc phạt chính là thưởng, thưởng chính là phạt. Sự thân sơ xa gần của Phủ Thư Vương họ và Phủ Trang Vương với Thái hậu lập tức thấy rõ ràng. Trong lòng Thư Vương Phi trở nên bị thương, không cầm được nhìn về phía Tề Ngọc Song bên cạnh. Tề Ngọc Song lại như không hề để tâm, mắt nhìn ngoài cửa sổ, không biết đang nghĩ cái gì. Trên yến tiệc vắng hai tiểu thư của Trang Vương, không khí vô cùng hài hòa. Tề Ngọc Song luôn im lặng nhân lúc mọi người đều đang nói chuyện, nhìn về phía Lan Hoa, nghe nói tiếng Tây Hạ của Cố đại tiểu thư rất giỏi. Lan Hoa gật gật đầu, có học một chút với tiên sinh, cũng có thể xem một ít sách dùng chữ Tây Hạ viết. Tề Ngọc Song nói: Có thể cho ta mượn xem những sách đó không? Ta cũng muốn mời Tây Tịch học một chút, chỉ là không biết có thể học được không. Lan Hoa nhẹ giọng nói: Chỉ cần ngươi muốn học là có thể học được. Tề Ngọc Song trầm mặc hồi lâu: Ta muốn học, ta nghe nói nữ tử bên đó có thể tùy ý ra vào gia môn, họ không giống với chúng ta lắm. Điểm này đúng là như thế. Lan Hoa nói: Ở Tây Hạ nữ tử cũng có thể đánh trận, họ gọi là Ma Khôi quân. Mắt Tề Ngọc Song lóe lên vẻ kinh ngạc, ta. Nghe mẫu thân nói, Tây Hạ có nữ học sĩ liền cảm thấy rất kinh ngạc. Mẫu thân còn nói, họ học luận ngữ, lễ ký. Lan Hoa rất thoải mái kể việc mình biết ở Tây Hạ cho Tề Ngọc Sông nghe. Kỳ thực trước khi Đông Bình Trưởng Công Chúa chưa hòa thân, Tây Hạ đã có văn học quán. Khi Đông Bình Trưởng Công Chúa xuất giá đã mang theo 20 xe thi thư. Sau khi Bình Chiêu Hoàng đế kế thừa hoàng vị, liền sai người bắt tay viết sử thư Tây Hạ, tới giờ còn chưa biên xong. Tề Ngọc Sông yên lặng nghe, bưng trà lên nhấp một ngụm, ánh mắt lấp lánh nhìn Lan Hoa. Cố đại tiểu thư đã đến Tây Hạ, cảm thấy Tây Hạ thế nào, có phải không đáng sợ lắm không? Đều như nhau. Tề Ngọc Sông có chút kinh ngạc. Lan Hoa cười cười, ở đó đều như nhau. Cái đáng sợ là quanh năm chiến hỏa, chính quyền biến hóa, ôn dịch thiên tai. Đại Tề là như vậy, Tây Hạ cũng như vậy, bao gồm các nước xung quanh, Hồi Hột, nước Kim, đều là như vậy. Tề Ngọc Sông giống như nghe hiểu ra, so với Hồi Hột, nước Kim, ta cảm thấy Tây Hạ tốt hơn. Tây Hạ có Đông Bình Trưởng Công Chúa, hơn nữa ta nghe nói, y phục của Tây Hạ rất đẹp. Nói tới cái này, hai người không cầm được mím môi cười lên. Lan Hoa quay đầu, đột nhiên cảm thấy có một ánh mắt đặt trên người mình. Nàng không cầm được nhìn tới thì thấy Từ Phu Nhân Hàn Thị. Lan Hoa còn chưa kịp suy nghĩ kỹ càng hàm ý của ánh mắt đó thì Cố đại tiểu thư, Tề Ngọc Sông đã nói, mấy ngày nay ta có thể tới thăm ngươi không? Lan Hoa nói, đương nhiên có thể. Vậy chúng ta nói rồi nhé. Trên mặt Tề Ngọc Sông là nụ cười lặng lẽ, ngươi đừng chê ta phiền phức đó. Lan Hoa cười nói, ta sẽ chuẩn bị sẵn những cuốn sách mang về từ Tây Hạ, quận chúa có thể tới xem bất cứ lúc nào. Kiếp trước con gái của Thư Vương hòa thân tới nước Kim, có lẽ đời này kiếp này đã có biến hóa mới, mọi người cũng đều sẽ không giống nữa. Ăn xong yến tiệc, Thái Hậu gọi Hàn Thị tới nói đôi câu trước, mọi người đi về ngự hoa viên. Từ Cẩn Du đỡ Thái Hậu đi ở phía trước, Hàn Thị dần dần tụt lại phía sau. Chỉ cần nghĩ tới khi Thái Hậu nhắc tới Hàn gia, ánh mắt lạnh như băng đó, bà ấy liền biết lần này Đình Chi đúng là lành ít dữ nhiều. Trong ngực truyền tới một cơn đau đớn, Hàn Thị đột nhiên có chút thở không ra hơi. Từ phu nhân, một giọng nói trong trẻo vang lên, một đôi tay đỡ lấy bà ấy. Người không khỏe thì nghỉ ngơi một chút đi, Thái Hậu nương nương đang nói chuyện với Thư Vương Phi, sẽ không chú ý tới bên đây. Hàn Thị ngẩng đầu lên nhìn thấy Cố Lan Hoa, không biết làm sao, bà ấy nhìn thấy đứa trẻ này liền cảm thấy thân thiết. Giống như lão già nói, Lan Hoa và A Tịnh có chút giống nhau, đôi mắt trong veo đó đặc biệt rất giống.